Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với series Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương đó là sự rối rắm của Thiên Long Đầu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Diệp Mặc đã gọi như là có sự đột phá thì hắn đã quay trở về với ý định là báo thù tổ chức xã hội đen Nam Phương mà người đứng đầu là Thiên Long Đầu. Vì Thiên Long Đầu đã cho người truy sát hắn suốt thời gian vừa qua, thậm chí là còn suýt giết chết hắn như là Lạc Tố Tố ở trong sa mạc, đồng thời cũng là muốn trả thù Tống gia. Tuy nhiên trong quá trình trở lại thì hắn đã bị bất ngờ lôi kéo vào một cái đại hội giao dịch gọi là pháp khí và cũng kiếm được kha khá. Ở đây thì đồng thời hắn cũng đã coi như là thấy được một cái tảng đá người ta gọi là không minh thạch. Cái đồ này là dùng để chế tạo nhẫn chữ vật cho nên là hắn muốn có được. Tuy nhiên thì lúc này thì Diệp Mặc lại không có đủ số tiền mặt và để một người khác coi như là mua mất. Và bây giờ thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem Diệp Mặc có lấy được cái tảng đá đó hay không. An Nhạn mặc dù có lòng muốn chế nhạo Diệp Mặc nhưng thấy sắc mặt hắn không vui và vẫn còn nhớ cái bộ dáng đáng giận của hắn kêu cô cút đi ban nãy, ngẫm nghĩ một chút vẫn nhịn xuống cái ý nghĩ đi chế nhạo hắn. Diệp Mặc lúc này thì lại chú ý tới tên đàn ông đi mua đá không minh thạch kia. Sau khi trả tiền xong, không ngờ hắn không trực tiếp rời đi mà đi tới đi lui ở bên trong. Tuy nhiên bản thân Diệp Mặc cũng không gấp, cho dù anh ta có đi đến tận tối thì hắn cũng không thèm để ý. Hơn nữa Diệp Mặc còn chú ý đến một người đàn ông tóc dài đi theo anh ta ở một chỗ xa chỗ anh ta. Chỉ có điều hai người không nói với nhau lời nào. Tên đàn ông kia sau khi vòng vèo 20 phút đồng hồ cuối cùng mới đi về phía lối ra của hội trường. Diệp Mặc mang thần thức theo dõi anh ta, căn bản là không có lại gần. Quả nhiên tên đàn ông này bồi hồi lối ra một lúc không ngờ lại rời khỏi. Diệp Mặc tiếp tục chú ý tới anh ta đi ra từ cửa an toàn. Lần này thì người đàn ông tóc dài không có rời khỏi cùng với anh ta. Diệp Mặc ngay lập tức thi triển một chút thuật ẩn thân đi theo. Bởi vì An Nhạn vẫn canh cánh bên lòng chuyện sợi dây chuyền ngọc cho nên ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi Diệp Mặc. Tuy nhiên sau một chớp mắt cô lại không thấy Diệp Mặc đâu nữa. Cô còn tưởng rằng là mình nhìn lầm, dụi mắt vài lần mới phát hiện Diệp Mặc thật đúng là không còn thấy nữa. Nhất thời làm cô ngây ngẩn cả người. Cô hiện tại đã không rõ, lúc nãy là do cô chớp mắt quá lâu hay là do ảo giác nữa. Người đàn ông lạnh lùng xách cái túi trên tay đi tới bên cạnh con xe Audi. Nhìn chung quanh một chút, hắn lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, không hề vội vàng rời khỏi. Nhìn dáng vẻ thì có vẻ như đang đợi người. Nếu như là luyện khí cảnh tầng 2 thì nói không chừng Diệp Mặc cũng có thể giết chết tên đàn ông này hoặc đánh ngất hắn để lấy không minh thạch. Tuy nhiên hiện tại hắn căn bản không cần phải làm thế, vốn cho rằng còn phải đuổi theo xe của anh ta một đoạn. Nhưng hiện tại người này lại không đi, vậy thì càng tiết kiệm thời gian cho hắn. Diệp Mặc trực tiếp dùng thuật ẩn thân, lấy trộm đá không minh ngay dưới mắt y, thậm chí là đến cái món đồ để thay thế hắn cũng lười bỏ vào. Lấy được không minh thạch, Diệp Mặc lập tức chuột rút luôn. Nếu như trước khi đi Yến Kinh không thể luyện chế ra một chữ nhẫn chữ vật thì ít nhất hắn cũng chuẩn bị được nguyên liệu. Tên đàn ông này còn chưa hút xong điếu thuốc thì người tóc dài đã tới. Hai người quả nhiên là đi cùng với nhau. Sau khi gặp mặt chỉ gật đầu một cái, người đàn ông lạnh lùng liền đưa tay vào trong túi. Anh ta muốn lấy đá không minh ra cho người đàn ông tóc dài xem. Nhưng khi tay anh ta tiến vào trong túi, khuôn mặt lập tức biến sắc. Anh ta phát hiện ra viên không minh thạch mà bỏ ra hơn 200.000 để mua đã không còn nữa. Viên đá đó là chính anh ta để vào trong túi, mà cái túi thì anh ta vẫn ôm trên tay. Sao có thể không thấy nó được? Huống hồ thì với thân thủ của anh ta, có người trộm đồ từ chỗ của anh ta thì làm sao có thể không biết? Hứa Mộc, chuyện gì vậy? Người đàn ông đến sau cũng cảm thấy không ổn, lập tức hỏi. Tuy nhiên người đàn ông Hứa Mộc kia trong tay cầm cái túi sắc mặt bất định mà không lập tức trả lời. Chẳng lẽ vật kia đã bị mất rồi sao? Người đàn ông tóc dài đến sau lập tức lần nữa căng thẳng hỏi. Từ thái độ và vẻ mặt của y thì có thể thấy được y đối với thứ đồ đó là khẩn trương đến cỡ nào. Người đàn ông Hứa Mộc kia lắc đầu. Không phải, thứ đó thì vẫn còn. Nghe xong câu trả lời của Hứa Mộc, người đàn ông tóc dài đến sau thở phào một hơi. Nếu thứ đó vẫn còn thì cậu sợ cái gì? Thật đúng là... Nhưng tôi cảm thấy cái thứ mà tôi đánh mất, nói không chừng nó còn quý báu gấp trăm lần thứ này. Hứa Mộc lại lắc đầu, sắc mặt rất khó coi mà nói. Đừng có lộn xộn, có thứ gì có thể quý báu hơn so với pháp khí công kích của ẩn môn chứ? Đó chính là thứ mà chúng ta đã mất hơn 50 triệu mới lấy được. Sư phụ nói chỉ cần người bế quan trở ra thì chắc chắn có thể đột phá. Đến lúc đó, người có thể tới thăm hỏi Thiên Long Đầu. Cho dù là không đột phá nhưng có cái pháp khí này thì Thiên Long Đầu cũng sẽ phải e dè ba phần chứ. Người đàn ông tóc dài lập tức nói. Người đàn ông tên Hứa Mộc kia lúc này nhíu mày thật lâu sau mới nói, bởi vì thứ mà tôi cảm thấy mất đi kia chính là đá cảm ứng tinh thần mà sư phụ nói. Sư phụ nói có một loại đá chỉ cần nhắm mắt lại cầm trên tay, dùng toàn bộ tâm trí để cảm nhận thì có thể có một loại cảm giác tinh thần ý thức phát tán ra, thậm chí là có thể cảm thấy sự rộng lớn khôn cùng. Hơn nữa còn có một loại lĩnh ngộ thời không khó có thể nói lên lời trong đó. Loại đá này đối với đột phá cảnh giới có tác dụng vô cùng lớn lao. Nói tới đây, nhìn tới người đàn ông tóc dài đã có chút sợ run, hắn thở dài một hơi lại nói tiếp. Nếu như là loại đá cảm ứng tinh thần đó mà sư phụ có được, sự đột phá của người không chừng có thể càng thêm nắm chắc. Hơn nữa sau này chúng ta cũng có thể mượn nhờ loại đá này để mà đột phá. Loại đá này khiến người ta có một loại cảm giác rộng lớn, quả thực chính là báu vật vô giá. Anh nói, có phải so với thứ mà chúng ta cố ý đến mua này nó đáng tiền hơn không? Không ngờ thực sự lại có loại đá này sao? Vậy thì đối với sư phụ, người đạo phái cổ võ chân chính chẳng phải là... Câu sau của người đàn ông tóc dài nói không ra, nhưng Hứa Mộc lại biết y muốn nói cái gì. Bởi vì nếu như viên đá đó thực sự là đá cảm ứng tinh thần, như vậy giá tiền tuyệt đối phải cao hơn cái kiện pháp khí 50 triệu kia quá nhiều. Sắc mặt của Hứa Mộc có chút ngưng trọng, hẳn là không sai, bằng không người kia sao lại dè chừng viên đá này như vậy. Cho thấy tên đó cũng thực sự nhìn ra sự không tầm thường của viên đá, chính vì tên đó muốn mua cho nên tôi mới hạ quyết tâm mua bằng được. Đá không thấy nữa thì chỉ có tên đó có động cơ ra tay thôi. Đúng rồi, rất có thể hắn là tên trộm. Cậu xác định là không bị theo dõi chứ? Người đàn ông tóc dài bây giờ cũng hiểu ra, nếu như lời mà Hứa Mộc nói là thật thì giá trị của viên đá đó lớn hơn nhiều so với món pháp khí của phái cổ võ mà sư phụ cố tình tìm mua. Hứa Mộc lắc đầu, khẳng định là không có, nói không chừng... Nói tới đây Hứa Mộc theo bản năng nhìn vào trong hội trường, sau đó nói với người đàn ông tóc dài. Chúng ta lại vào đó xem xét, lập tức thông báo cho đơn vị tổ chức hội trường đóng cửa lại, nghiêm khắc kiểm tra. Người đàn ông tóc dài nhíu mày lát xong mới lên tiếng. Làm như vậy không phải nói cho Tiết Giang của Lạc Thương biết là chúng ta đến đây rồi sao? Biết thì làm sao chứ? Tiết Giang là của chú Thiết và sư phụ, không phải là của Vũ Học Dân anh ta. Nếu như bây giờ không phải là sư phụ đang bế quan, thì Vũ Học Dân gần đây kiêu ngạo như thế, đến lời nói của chú Thiết cũng là bằng mặt mà không bằng lòng. Chú Thiết sớm đã muốn lấy anh ta để khai đao, tạm thời cứ để cho anh ta nhảy nhót vài ngày. Anh đã quên quyền lực nằm trong tay anh ta là ai trao cho hay sao? Người đàn ông tóc dài gật đầu, gần đây họ Vũ kia thực sự là quá mức khoa trương. Nói xong hai người một lần nữa đi vào trong hội trường. Tâm tình của Diệp Mặc lúc này không tệ, trở về phòng khám, lại thấy Lỗ Tiểu Chân đang cùng Du Nhị Hổ thương lượng cái gì đó. Thấy Diệp Mặc trở về, họ vội vàng chạy tới chào hỏi. Có chuyện gì mà vui thế vậy? Diệp Mặc thấy hai người đều rất vui vẻ, liền thuận miệng hỏi. Sư phụ, Tiểu Chân tìm được một căn biệt thự rồi, chỉ là đường xá xa xôi, hơn nữa giá cả cũng là 1,8 triệu, là người khác chuyển nhượng cho, bởi vì cái nhà này phải vội vàng chuyển đi, cho nên giá cả cũng không cao. Diệp Mặc nghe thấy đã tìm được chỗ rồi thì trong lòng rất vui sướng, đường xa không thành vấn đề gì, hiện tại hắn chỉ lo nơi ấy không xa, không bí mật. Lập tức hắn đưa chi phiếu cho Lỗ Tiểu Chân, lập tức dùng tiền đi mua căn biệt thự kia, càng nhanh càng tốt. Lỗ Tiểu Chân mơ hồ nhận lấy chi phiếu, nhìn con số bên trên suýt chút nữa thì giật mình kêu lên. Sư phụ mới ra ngoài nửa ngày trở về liền mang tới 2 triệu, điều này cũng là quá thái quá rồi. Tuy nhiên cô lập tức nghĩ đến lời của Diệp Mặc, nhanh chóng kéo Du Nhị Hổ đi xử lý. Nhưng mà trước lúc đi, nghĩ ra cái gì đó liền vội vàng hỏi. Sư phụ, đưa chứng minh thư cho con đi. Diệp Mặc khoát tay, cứ dùng chứng minh thư của con, nắm chắc thời gian mà làm. Lỗ Tiểu Chân lè lưỡi, nhưng cũng biết tính của Diệp Mặc nên không hỏi nhiều, nhanh chóng ra ngoài giải quyết thủ tục mua bán. Diệp Mặc sở dĩ vội vàng muốn rời đi là vì chuyện hắn tới hội trường, Lâm Hối Hòa biết. Mà Lâm Hối Hòa thì cũng biết chỗ ở của hắn, nếu như là người hữu tâm muốn tìm kiếm được hắn thì lại cũng không phải là việc gì quá khó. Còn có chính là hôm nay kiếm được đá không minh. Giá trị của không minh thạch này người khác thì không biết, nhưng Diệp Mặc đương nhiên biết rõ. Hắn không rõ người đàn ông lạnh lùng kia mua không minh thạch có phải cùng ý tưởng với hắn hay không, nhưng mặc kệ thế nào, hắn vẫn phải làm ra công tác dự phòng cho thỏa đáng. Đương nhiên, chủ yếu chính là ngân tâm thảo quán trồng ở nơi này, tuy nó không chết, nhưng tình hình lại không có nhiều cơ hội để sống. Ở nơi này chết thì còn không bằng đổi sang chỗ khác, nếu như cuối cùng thực sự không được thì nói không chừng hắn phải chuyển về Ninh Hải sống thôi. Lỗ Tiểu Chân mới tốt nghiệp đại học chưa tới 1 năm, nhưng làm việc khá lưu loát, mới hơn 1 tuần đã làm xong tất cả thủ tục. Hơn nữa nhà kia lại đang gấp bán nhà, vừa qua 1 tuần thì Diệp Mặc đã chuyển tới biệt thự mới. Nam Thanh, ở trong đại sảnh hội nghị vô cùng tráng lệ, nhưng chỉ là mấy người ngồi nói chuyện thôi. Người đàn ông ngồi giữa tuổi khoảng trên dưới 60, có đôi mắt ưng, lông mi lởm chởm, đôi môi cực dày. Người này chính là ông trùm hiện nay của Nam Thanh, Thiên Bạch Hạc, hay người ta còn gọi là Thiên Long Đầu mà người giang hồ thường hay giáo gọi. Nhiều năm trước thì Thiên Long Đầu đã không có xuất sơn nữa, nhưng giang hồ chỉ cần nghe thấy mấy chữ Thiên Long Đầu này thì đều sẽ cho ông ta chút thể diện. Không có băng phái hắc đạo giang hồ nào dám đối nghịch với Thiên Long Đầu. Không chỉ là trong nước không dám mà cho dù một số hắc bang ở châu Âu, châu Phi cũng phải e dè với cái tên Thiên Long Đầu này. Tuy nhiên, sắc mặt của Thiên Long Đầu lúc này lại rất ảm đạm, hơn nữa nhìn chăm chú vào màn hình trước mặt, chậm chạp không biết nói gì. Trong phòng hội nghị này ngoài Thiên Long Đầu ra thì còn có 6 người khác nữa. Hai người trong số này thì chắc chắn là Diệp Mặc quen biết. Một người là cô gái ban đầu bị hắn chém cụt một cánh tay, còn một người chính là Lang Cực, trừ đó ra thì còn 4 người khác. Ngồi sau Thiên Long Đầu là một người đàn ông gầy gò, mặc đồ đỏ, tuổi khoảng 40, mắt tam giác, chân mày dài. Nhưng mà lúc này hắn cũng đang cau mày, dường như đang nghĩ ngợi gì đó. Y chính là người đàn ông mưu trí nhất của Thiên Long Đầu, Đông Phương Tê. Người thanh niên duy nhất còn đang uống nước, thoạt nhìn có vẻ ôn nhu, ngũ quan đoan chính. Tuy rằng không được coi là đẹp trai, nhưng cũng không phải là khó coi. Tuy rằng nhìn có vẻ anh ta là bình thường nhất, nhưng anh ta lại là người thần bí nhất của Nam Thanh, cũng là người tục truyền thân thủ lợi hại nhất, tên là Điểu Cường. Về phần thân thủ của gã lợi hại bao nhiêu thì không ai biết được, chỉ có Lang Cực là biết một chút, nhưng Lang Cực thì chắc chắn không phải đối thủ của y. Thiên Long Đầu đối với y cũng có 3 phần khách khí. Ngoài đó ra thì còn có một vị đạo cô. Đạo cô này có bộ dáng rất thanh tú, cô và cô gái bị Diệp Mặc chặt đứt tay lại ngồi chung một chỗ, nhìn dáng vẻ thì hai người cũng có chút quan hệ. Tuy nhiên thì cánh tay cụt của cô gái kia đã được cố định lại, xem ra là đã làm giải phẫu cao cấp gì đó, chỉ là sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, ngồi bên cạnh vị đạo cô thanh tú. Người cuối cùng có vẻ chất phác nhưng trên mặt lại lộ ra khí chất dũng mãnh, người này chính là tâm phúc của Thiên Long Đầu, Lý Tam Đao, cũng là quân đoàn trưởng của lính đánh thuê trên hòn đảo này. Có thể nói những nhân vật trọng yếu nhất của Nam Thanh, tổ chức xã hội đen khủng bố này đều ở đây cả. Không khí có vẻ rất yên lặng, một lúc lâu sau, Đông Phương Tê mới giãn mày nói. Từ video còn có sự miêu tả của Lang Cực và cô Tử Như cho thấy Diệp Mặc này quả thực rất lợi hại, nhưng mà đối với quả cầu lửa và thuật tàng hình thì tôi lại có cách nghĩ của chính mình. Thấy tất cả mọi người đều chú ý đến lời nói của mình, Đông Phương Tê chậm rãi nói tiếp. Quả cầu lửa thì tôi không nói nữa, khoa học kỹ thuật hiện nay đã phát triển đến như vậy, tùy tiện lấy thứ gì đó ném ra biến thành quả cầu lửa cũng là một việc đơn giản về mặt hóa học. Chỉ là nhiệt độ của quả cầu lửa của anh ta cao như vậy thì cho thấy nguyên liệu của quả cầu này cũng rất là đặc biệt. Còn về thuật tàng hình thì tôi nghi ngờ anh ta có được pháp khí của một môn phái cổ võ có thể ẩn tàng hoặc là phù khí gì đó. Bằng không thì một người thực sự đột nhiên có thể tàng hình, tôi không tin. Đến người của môn phái cổ võ cũng không làm được, thân thủ của người này quả thật rất đáng sợ. Sư phụ Tuệ Yên thấy thế nào? Thiên Long Đầu nghe xong lời của Đông Phương Tê mà không tỏ ra thái độ, lát sau quay qua hỏi vị đạo cô thanh tú. Đạo cô thanh tú này ngâm nga nói, vì chuyện này mà đệ tử Tử Như của tôi đã bị thương, trả giá bằng một cánh tay. Chuyện tôi đồng ý với anh Thiên cũng đã qua một thời gian rồi. Chuyện này tôi không có thái độ gì, bây giờ tôi sẽ dẫn đệ tử Tử Như cáo tử với anh. Nói xong đạo cô này đứng lên, Tử Như thấy sư phụ đứng lên cũng lập tức đứng dậy. Thiên Long Đầu thấy đạo cô đứng lên lập tức liền nhíu mày, tuy nhiên không ngăn cản. Thật lâu sau hắn cũng đứng lên nói, nếu như sư phụ Tuệ Yên muốn đi, Thiên Mỗ cũng không tiễn, sau này gặp lại. Đạo cô thanh tú tên là Tuệ Yên này cũng không nói gì thêm, trực tiếp đưa Tử Như rời khỏi. Đạo cô này rõ ràng là còn lái một chiếc xe tới, xem ra nàng đã sớm có quyết định. Mãi cho đến khi lên xe, Tử Như mới kỳ quái hỏi, sư phụ, sao người phải rời đi chứ? Chú Thiên đối với chúng ta không tệ. Hơn nữa tay của con cũng bị tên khốn kiếp kia chém, con còn muốn tìm hắn báo thù. Đạo cô thanh tú kia thở dài, Tử Như, con chỉ biết một mặt của Thiên Long Đầu thôi, ông ta độc ác như thế nào con hoàn toàn không trông thấy. Ông ta có thể giết người là liên tục trong vòng một tháng, con đã thấy bao giờ chưa? Lúc trước là ta nợ hắn, vì thế đã đồng ý với hắn 3 việc. Lần này cho con cùng với Lang Cực đi Taslamakan chặn Diệp Mặc chính là việc cuối cùng. Từ nay về sau, chúng ta không dính dáng gì đến hắn nữa. Nhưng mà, sư phụ, chẳng lẽ con không đi tìm Diệp Mặc kia báo thù sao? Tử Như lập tức hỏi, Nói thật ra thì cô không cam lòng, cô luyện võ nhiều năm như vậy, bản lĩnh toàn bộ ở trên cánh tay, bây giờ cánh tay bị hủy rồi. Báo thù, Tuệ Yên lặp lại một câu, sau đó mới tiếp tục nói, con cảm thấy là thù này con có thể báo được sao? Cái tên Diệp Mặc kia là người như thế nào thì ta không biết, nhưng con trai của Thiên Long Đầu là Thiên Sĩ Bình là người như thế nào ta quá rõ ràng. Diệp Mặc giết cậu ta nhất định là do cậu ta gieo gió gặt bão. Hơn nữa, con cho rằng là vì muốn tìm Diệp Mặc báo thù lại dễ dàng như vậy sao? Vì sao? Tử Như lập tức hỏi, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục. Vừa rồi Đông Phương Tê không phải nói Diệp Mặc là dùng vật phát lửa, hơn nữa tàng hình cũng là do nguyên nhân có pháp khí hay sao? Tuệ Yên lạnh lùng nói, gã nói thì con phải nghe theo à? Ta thấy con gần đây vì ở Hồng Trần hưởng thụ đã quen cho nên không muốn trở về. Nếu như con không muốn trở về thì cứ tiếp tục ở lại đi. Đừng, sư phụ, con chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà. Tử Như thấy sư phụ muốn làm thật vội vàng kêu lên. Nếu không cần thì đừng có nói nữa. Con cho rằng tàng hình thực sự có thể làm ra pháp khí ẩn nấp trên cơ thể sao? Con có cho rằng tại sao nhiên liệu lập tức phát ra, hơn nữa còn trực tiếp đốt cháy được thi thể? Không cần nói lúc đó con có mặt ở hiện trường, đến ta cũng có thể nhìn ra. Diệp Mặc kia sử dụng tuyệt đối không phải là nguyên liệu hóa chất bốc cháy. Đông Phương Tê này chỉ là lừa mình dối người thôi. Con không thấy gã đang kết thủ ấn đó sao? Gã là một người cực kỳ đáng sợ. Sau này thì nhìn thấy gã tránh xa ra, đừng có dây vào gã. Tuệ Yên nhớ tới hình ảnh trong video mà bây giờ trong lòng vẫn còn hơi hồi hộp. Cô cũng không vô tri giống như đám người bình thường kia. Môn phái của cô thuộc cái loại là cổ võ, chỉ có điều là đã xuống dốc mất rồi. Nhưng không có nghĩa là cô mấy cái thứ này hoàn toàn không biết gì hết. Bộ phận môn phái cổ võ cũng không thể nào mà có thể tàng hình được. Tên thanh niên kia quả thực cực kỳ lợi hại. Đại ca, tại sao lại để cô ta rời đi? Lang Cực thấy Tuệ Yên và Tử Như bỏ đi thật thì có chút không hiểu, hỏi lại. Thiên Long Đầu khoát tay không trả lời. Tuy rằng ông ta không muốn để cho đạo cô Tuệ Yên rời đi, nhưng ông ta cũng không có bất kỳ lý do nào để giữ lại. Khi mới đến giúp đỡ, người ta đã nói chỉ cần là giúp ông ta làm xong ba chuyện thì bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi. Hơn nữa hiện tại ông ta mà muốn cưỡng ép Tuệ Yên thì sẽ trở thành là trở mặt thành thù. Lúc này đây ông ta đang kết thù với Diệp Mặc rồi, lại trở mặt với Tuệ Yên thì căn bản không đáng. Vốn Thiên Long Đầu thấy Diệp Mặc chỉ là một người không quan trọng, giết hắn quả thực như lấy đồ trong túi, chỉ là không ngờ hắn lại dũng mãnh đến như vậy, đối mặt với mười mấy tên nam thanh tinh anh, lại không hề có chút áp lực nào, giết người như ngoé. Điều này khiến trong lòng Thiên Long Đầu nhất thời sợ hãi. Tên Diệp Mặc kia nói là muốn tới tìm ông ta, tuy ông ta không sợ hắn, thực sự có pháp khí tàng hình kia, còn có nhiên liệu bốc cháy kia, nhưng cũng khiến cho Thiên Long Đầu đau đầu. Cho nên ông ta quyết đoán từ bỏ cái mệnh lệnh truy sát Diệp Mặc lúc trước. Huống hồ còn có một nguyên nhân chính là Tiết Giang đạo nhân đã bế quan, nói không chừng hắn xuất quan thì sẽ đột phá. Nếu ông ta thực sự đột phá thì nhất định sẽ tìm tới đây. Chỉ là vì để ông ta biết được thực lực mà thôi, nhưng ông ta cũng không còn cách nào khác. Điều cường này tuy rằng lợi hại nhưng lại là người miêu cương, tính cách có chút hoang dã, khó thuần. Quan trọng nhất là Điểu Cường còn chưa phải là đối thủ của Nhàn đạo nhân, chứ đừng nói đến là một Nhàn đạo nhân sau khi đột phá nữa. Thiên Long Đầu đột nhiên cảm thấy nhức đầu. Tình huống hiện tại là Diệp Mặc căn bản không có sợ ông ta, thậm chí là còn có khả năng tìm tới tận cửa. Con của ông ta ai không đắc tội lại cố tình đắc tội với Diệp Mặc này. Nếu như đổi lại là người khác thì Thiên Long Đầu sớm đã lấy cái đầu của hắn. Thấy bộ dạng căm tức của Thiên Long Đầu, Đông Phương Tê lại lần nữa khẽ mỉm cười. Đại ca, cũng không cần phải vội vã lo lắng như thế. Em vừa rồi đã phân tích qua, cho dù Diệp Mặc này có đến thì cũng không thể làm khó Nam Thanh ta. Huống hồ hắn còn không nhất định là dám tới đây. Điều này cũng chưa phải là việc quan trọng nhất. Hiện tại, sau khi em thông qua phân tích sự việc thì có được kết luận là chúng ta kết thù với Diệp Mặc càng ngày càng sâu, rất có thể chính là do nhà họ Tống tạo thành. Cớ sao nói vậy? Lý Tam Đào không hề nói năng gì, nghe thấy lời của Đông Phương Tê có chút không hiểu mà hỏi. Đông Phương Tê trong lòng chắc chắn nói, điều này rất đơn giản thôi, Diệp Mặc giết Tống Thiếu Văn, đây không phải là bí mật. Hơn nữa nhà họ Tống và nhà họ Diệp luôn là đối thủ chính trị một mất một còn, thậm chí là trên phương diện kinh doanh, hai nhà họ cũng là đối thủ. Vừa vặn khi Diệp Mặc đi giết Tống Thiếu Đàm, gặp ngay Thiên Sĩ Bình, có thể tưởng tượng được là lúc đầu Diệp Mặc chắc chắn cho rằng Thiên Sĩ Bình là người của Tống Thiếu Đàm cho nên tiện tay giết thôi. Mà nhà họ Tống lại vừa vặn mượn cơ hội này lôi kéo Nam Thanh chúng ta đi cùng đối phó với Diệp Mặc, và trước mặt chúng ta tạo ra sự coi trọng của nhà họ Diệp đối với Diệp Mặc, do đó khiến chúng ta ra tay đối phó nhà họ Diệp. Bọn họ là cam kết cho chúng ta rất nhiều thứ tốt, cho dù chúng ta biết là nhà họ Diệp đối với Diệp Mặc cũng không có gì thay đổi, vẫn sẽ đồng ý với yêu cầu của nhà họ Tống, bởi vì điều kiện họ đưa ra hấp dẫn. Hơn nữa, hợp tác đối với họ, đối với chúng ta mà nói không có bất lợi nào, càng huống hồ chi chúng ta ban đầu đã muốn giết Diệp Mặc. Thế thì làm sao? Lang Cực tuy ra tay là lợi hại nhưng đầu óc của anh ta cũng không đần độn, lời của Đông Phương Tê anh ta có một chút không hiểu. Vốn dĩ thì không sao, thậm chí chúng ta còn hưởng lợi, nhưng lại xuất hiện cái biến số Diệp Mặc này. Không ai biết Diệp Mặc ra tay lại lợi hại như vậy, phỏng chừng là ngay cả nhà họ Tống và nhà họ Diệp cũng không biết. Đông Phương Tê nói, ý của cậu là để cho chúng ta lập tức dừng đối phó nhà họ Diệp sao? Tiên Long Đầu lúc này lại xen vào một câu, nhưng Đông Phương Tê lần nữa lắc đầu uống một hớp nước mới nói, không. Thực ra thì hiện tại Diệp Mặc không có căn bản là chịu sự chào đón của nhà họ Diệp. Ban đầu chúng ta đối phó với nhà họ Diệp chỉ là lấy Diệp Mặc ra để làm cái cớ mà thôi. Từ sống chết của nhà họ Diệp, Diệp Mặc thực ra chẳng quan tâm. Chúng ta đối phó nhà họ Diệp chỉ là muốn có được lợi ích từ nhà họ Tống đem lại. Bây giờ chúng ta lại càng không cần phải đắc tội nhà họ Tống mà đi giảng hòa với nhà họ Diệp làm gì? Đông Phương Tê nói. Vậy thì nên làm gì đây? Diệp Mặc và ta có mối thù giết con. Chính là hắn có lợi hại hơn nữa ta cũng phải giết hắn. Không giết Diệp Mặc thì cuộc sống của ta khó mà yên ổn được. Tiên Long Đầu kiêu hùng đã quen, tuy rằng ông ta nhận thức được sự lợi hại của Diệp Mặc đã vượt qua mức bình thường, nhưng mà khiến ông ta bỏ mối thù giết con này thì tuyệt không có khả năng. Đông Phương Tê lại đột nhiên nói, Diệp Mặc thì chúng ta đương nhiên không bỏ qua, nhưng nếu nhà họ Tống muốn biến chúng ta trở thành gậy gộc để sử dụng, chúng ta cũng sẽ không để cho bọn họ sử dụng dễ dàng. Bản lĩnh của Diệp Mặc quả thực nằm ngoài dự liệu của chúng ta, nhưng hiện tại nhà họ Tống cũng không biết điều này. Trong mắt họ thì Diệp Mặc vẫn là cái dáng vẻ cũ như ngày trước. Nếu như chúng ta sắp xếp một lần sự xung đột giữa Diệp Mặc và nhà họ Tống, sau đó chúng ta lại ở một bên thêm mắm dặm muối, khiến cho xung đột này nảy sinh càng to hơn, thậm chí đạt đến mức là nhường nhịn cực hạn của Diệp Mặc. Một khi chọc giận hắn thì với tính cách quyết đoán của Diệp Mặc, hắn tất yếu sẽ tới đại náo nhà họ Tống một phen. Tiên Long Đầu nhíu mày, cho dù là Diệp Mặc tới nhà họ Tống đại náo một phen, nhà họ Tống cũng không giữ được hắn, dựa vào bản lĩnh của hắn thì hẳn là có thể chạy chứ. Đại ca, anh nghĩ như vậy là sai rồi. Nhìn bề ngoài của nhà họ Tống dường như là không có thanh danh vang dội bằng Nam Thanh chúng ta. Nhưng đại ca ngàn vạn lần không nên xem thường ngũ đại gia tộc của Hoa Hạ. Những gia tộc này thì không có gia tộc nào là cái đèn cạn dầu cả. Gia tộc của bọn họ luôn có một cao thủ ẩn nấp bên trong. Không đến lúc gia tộc gặp khủng hoảng thì sẽ không xuất hiện đâu. Mà tính cách của Diệp Mặc là kẻ sát phạt quyết đoán, một khi chọc giận hắn thì có thể tạo thành cái mối thù với nhà họ Tống là không chết không thôi. Tới đây thì Đông Phương Tê lấy ra một bộ cờ vây, rồi lấy ra một quân cờ trắng đặt ở trên bàn, tiếp tục nói, một khi Diệp Mặc và nhà họ Tống bắt đầu đánh nhau, cơ quan quốc gia tuyệt đối là sẽ đứng về phía nhà họ Tống. Có thể nói là Diệp Mặc này căn bản có thể bị vây đánh, mà lúc này thì chúng ta liền cổ động cả nhà họ Diệp đi vây giết Diệp Mặc. Cuối cùng cho dù hắn có thoát khỏi vòng vây của nhà họ Diệp và nhà họ Tống thì cũng sẽ bị quốc gia tiếp tục truy nã. Nói xong hắn lại đặt thêm một quân cờ trắng lên bàn. Tiên Long Đầu không khỏi nói, Diệp Mặc tuy rằng bị nhà họ Diệp đuổi ra khỏi nhà, nhưng khiến nhà họ Diệp vây giết Diệp Mặc thì có lẽ khả năng không lớn. Đông Phương Tê lại khẳng định, em dám khẳng định là nhà họ Diệp sẽ tuyệt đối là đồng ý. Lần này nhà họ Diệp cũng trúng kế như vậy, bị ép đấu với Nam Thanh chúng ta. Các nhà họ Tống dùng chính là Dương Mưu. Nếu như thái độ của Nam Thanh chúng ta chỉ cần thấp xuống một chút, thậm chí bồi thường tổn thất cho nhà họ Diệp một chút, nhà họ Diệp tuyệt đối sẽ không vì một đứa con đã bị vứt bỏ mà cự tuyệt Nam Thanh chúng ta. Lang Cực dường như hiểu ra một chút, lúc này lại xen mồm. Nếu như Diệp Mặc thoát được còn không phải là không thể làm gì hắn sao? Huống hồ bản lĩnh của Diệp Mặc này cho dù bị vây giết nhưng hắn muốn thoát được thì dường như không phải là quá khó. Lang Cực đã từng được tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Diệp Mặc, anh ta cho rằng cách nói của mình không khoa trương, Diệp Mặc này thực sự có bản lĩnh. Lúc này Đông Phương Tề lại bày các quân cờ trắng ra khắp nơi mà nói, cậu xem, hiện tại đây là sự đuổi bắt của chính phủ, đây là nhà họ Diệp, nhà họ Tống, thậm chí là người của Nam Thanh chúng ta cũng âm thầm đuổi giết hắn, nơi duy nhất hắn có thể trốn chính là chỗ này. Nói xong Đông Phương Tề liền chỉ vào một chỗ hổng trong đó, hắn lại không thể đi máy bay. Phương hướng duy nhất có thể trốn là rời khỏi từ đường biển, mà trên biển thì Nam Thanh chúng ta còn e ngại ai. Vì vậy, điều cần chính là hắn phải chạy trốn. Cứ như vậy thì với thân thủ của Diệp Mặc sau khi đánh với nhà họ Tống, càng những nhà họ Tống tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, còn khiến chúng ta trả được mối thù bị họ lợi dụng. Hơn nữa Diệp Mặc cũng sẽ bị chúng ta bao vây tiễu trừ trên biển. Tôi cũng không tin cả một đội lính đánh thuê của Nam Thanh chúng ta cộng với nhiều vũ khí đạn dược như vậy còn không thể lưu lại một cái Diệp Mặc kia. Cho dù hắn lại sẽ tàng hình thì cũng sẽ không thoát khỏi súng đạn chứ. Và cầu lửa của hắn có lợi hại đến đâu thì có thể lợi hại hơn được súng phóng rocket hay sao? Nói xong, Đông Phương Tê lấy ra một quân cờ đen đặt ở chỗ hồng. Phía trước quân cờ đen lại lấy ra mấy quân cờ đen ngăn trở nữa, bật cười. Cái này người ta gọi là hắc ăn hắc đây. Thiên Long đầu vỗ bàn một cái, lập tức trầm trồ khen ngợi. Mặc chân mày của hắn đã giãn ra, tuy nhiên lại hỏi lại lần nữa. Nhưng sao có thể khiến cho nhà họ Tống chọc giận Diệp Mặc được? Đông Phương Tê lại nhíu mày, một lúc lâu sau mới nói. Tốt nhất là giết đi một người thân cận của hắn, hoặc là sau khi bắt cóc về thì đưa hắn vào bẫy. Cái mà nhà họ Tống dùng với chúng ta và Diệp Mặc là dương mưu, hôm nay chúng ta sẽ dùng âm mưu để trả lại. Nam Thanh chúng ta mà dễ bị lợi dụng như thế sao? Cho dù đã cho chúng ta ưu đãi thì cũng không thể. Thiên Long đầu cười ha hả, được được. Cách này của Đông Phương thực sự mới có thể khiến ta hả giận một chút, nhà họ Tống thì đã sao chứ? Nhưng Diệp Mặc đã bị nhà họ Diệp đuổi đi rồi, thì ai là người thân cận nhất của hắn đây? Lăng Cực lại giúp mọi người hỏi ra câu này. Đông Phương Tê bỗng nhiên cười, người này rất dễ tìm thôi, chính là Ninh Khinh Tuyết. Ban đầu Ninh Khinh Tuyết lấy Diệp Mặc ra là lắm lá chắn để kết hôn giả với hắn, nhưng em chắc chắn cái đoạn nhân duyên giả này đã giả được một nửa của sự thật rồi. Diệp Mặc như thế nào thì em không biết, nhưng từ tin tức mà chúng ta nhận được, Ninh Khinh Tuyết sau đó là không hề ly hôn, chính là có thể cô ta đã thực sự thích Diệp Mặc kia. Mà bản tính của tên Diệp Mặc này thì em không có hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cũng biết được một phần. Nếu hắn biết được Ninh Khinh Tuyết bị nhà họ Tống giết, hoặc là bị một tên ăn chơi chắc táng nào đó của nhà họ Tống mang đi đóng gạch, mang đi cưỡi, anh nói xem hắn sẽ tức giận ngùn ngụt hay không. Lúc này chúng ta đương nhiên ở trong đó sẽ thêm mắm dặm muối, tốt nhất là đưa một số hình ảnh ấy trực quan hoặc là một số đồ vật đưa tới tận tay của Diệp Mặc, khiến hắn tin đó là do người nhà họ Tống làm. Chỉ cần đạt tới bước này thì mọi chuyện thành công. Lý Tam Đao nhìn Đông Phương Tê thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lành lạnh. Cái tên khốn này lấy cả tính cách của người ta cho vào để tính kế, thậm chí còn làm ra mấy phương diện dự phòng để vây giết Diệp Mặc, cuối cùng chỉ là kế sách cho Nam Thanh. Tên này thực sự quá âm hiểm và đáng sợ. Lang Cực, cậu lập tức phái người điều tra tung tích Ninh Khinh Tuyết, dựa vào cách nói của Đông Phương Tê mà làm. Bây giờ Diệp Mặc đang ở Lạc Thương, nghĩ cách đưa tin tức đến cho hắn. Thiên Long đầu rõ ràng rất quyết đoán, nói làm lập tức ra tay ngay. Lam Cực tuy đã phế đi một cánh tay nhưng mà võ công vẫn còn, so với Điểu Cường thì y càng nhận được sự coi trọng hơn. Ninh Khinh Tuyết thì đương nhiên không biết việc này, hiện tại cô đang cùng với Trì Uyển Thanh ở trong công ty Lạc Thương. Trì Uyển Thanh, mặc dù không thể ở cùng với Diệp Mặc nhưng lại tán gẫu được với Trì Uyển Thanh, thậm chí so với Lý Mộ Mai còn nói được nhiều hơn. Bởi vì hai cô gái này có chung đề tài là Diệp Mặc, các cô thậm chí đem từng chút một ở cùng với Diệp Mặc ra mà chia sẻ cho nhau. Có lẽ do nhớ nhung quá lâu, Ninh Khinh Tuyết đến ngay cả mặc đồ ngủ chụp ảnh với Diệp Mặc, hoặc là việc lúc ngủ bị Diệp Mặc nhìn thấy cơ thể đều nói với Trì Uyển Thanh. Đừng nói là những điều này, cô có thể cảm thấy được Diệp Mặc không hề bỏ cô mà đi, mà dường như hắn vẫn luôn ở bên cạnh cô vậy. Trì Uyển Thanh đương nhiên cũng không chút giấu giếm chuyện mình trước mặt Diệp Mặc đến ngay cả quần cũng dám cởi. Không ngờ hai cô gái vì chút chuyện này mà nói càng ngày càng hăng, thậm chí buổi tối lúc đi ngủ cũng ở cùng một chỗ. Ninh Khinh Tuyết mấy lần muốn rời khỏi Lạc Thương, dường như cô đi thì một tia liên lạc giữa cô và Diệp Mặc sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt, mà một tia liên hệ này chính là Trì Uyển Thanh cũng quen biết với Diệp Mặc mà thôi. Có lúc cô cảm thấy ý nghĩ của mình thật kỳ lạ, chỉ là cô không cách nào khống chế được tư tưởng của mình. Ninh Khinh Tuyết ở ngay Lạc Thương, Diệp Mặc đương nhiên là không biết. Ninh Khinh Tuyết cũng không biết là Diệp Mặc cũng ở đây. Nếu như cô biết thì có lẽ sớm nó cùng với Trì Uyển Thanh mò tới. Tuy rằng bọn họ cùng là không biết, nhưng lại không giấu được người của Nam Thanh. Dù Lạc Thương là địa bàn của Thiết Giang thật, nhưng Nam Thanh muốn điều tra một người ở đây thì không có bất kỳ khó khăn gì. Đối phó với hai cô gái, Lang Cực đương nhiên không cần thiết phải tự mình động thủ, chỉ cần giao việc mà thôi. Còn giao như thế nào, ra tay ra làm sao, chỉ cần phái vài tên đàn em tới là được. Càng huống hồ là hai cô gái này còn sống ở trong một cái công ty. Điều này đối với bọn họ mà nói dường như không có một chút khó khăn nào. Công ty của Trì Uyển Thanh cũng không nằm ở vùng ngoại thành. Tuy nhiên, cô ở vùng ngoại thành còn có một căn nhà xưởng. Cô và Ninh Khinh Tuyết không ở lại nhà xưởng mà ở trong công ty. Quyền tài sản của công ty ở trên lầu kinh doanh là nằm dưới danh nghĩa của mẹ cô. Chỉ là hiện nay, sau khi mẹ Trì Uyển Thanh giúp cô mở công ty, tòa lầu kinh doanh này trên thực tế coi như đã là của bản thân cô rồi. Năm người ở Nam Thanh được Lăng Cực phái đi cũng coi như thân thủ không tệ. Bọn họ cũng không định lên lầu để bắt cóc Ninh Khinh Tuyết, bởi vì tòa lầu kinh doanh của Trì Uyển Thanh này còn có bảo vệ, đi vào rất có thể sẽ bị phát hiện. Dự định của bọn họ chính là bên ngoài tòa nhà kinh doanh, đợi lúc hai người đi ăn tối về rồi mới bắt cóc. Còn về Trì Uyển Thanh tuy không nằm trong mục tiêu, nhưng nếu bắt cóc Ninh Khinh Tuyết, Trì Uyển Thanh cũng không thể bỏ qua. Diệp Mặc thì lúc này đương nhiên không biết được âm mưu của Thiên Long Đầu. Sau khi chuyển tới nơi ở mới, Diệp Mặc liền đem Ngân Tâm Thảo tới chồng, bởi vì sau khi chuẩn bị thỏa đáng những chuyện này, hắn dự định là sẽ đi Yến Kinh một chuyến. Trước khi đi, hắn còn cố ý dặn dò Lỗ Tiểu Chân và Du Nhị Hổ lập phòng khám internet, dù sao thì bán những thứ pháp khí này cũng không an toàn, mà sau này hắn phải tu luyện chắc chắn là cần tới rất nhiều tiền. Hắn nhất định phải có một cách kiếm tiền cố định, nếu không thì cứ luôn phải ra ngoài kiếm tiền như vậy đối với việc tu hành không tốt hay bị gián đoạn thời gian. Dự định của Diệp Mặc chính là sau khi trở về từ Yến Kinh thì trực tiếp đi tìm Thiên Long Đầu. Hắn nhất định phải chết. Nhưng muốn đi tìm Thiên Long Đầu thì lại dính dáng đến vấn đề xuất cảnh. Mà hắn hiện tại muốn xuất cảnh thì chỉ có thể đi tìm Lý Hồ, xem anh ta có cách nào trợ giúp hay là không. Tuy rằng muốn rời Lạc Thương nhưng mà Ninh Khinh Tuyết biết bản thân. Tuy không muốn rời Lạc Thương nhưng Ninh Khinh Tuyết lại biết bản thân mình nhất định phải đi. Đây không chỉ là vấn đề cha mẹ thúc giục mà cô cảm giác mình cần phải trở về, yên tĩnh suy nghĩ một chút. Mình đối với Diệp Mặc rốt cuộc là dạng tình cảm gì, vì sao lại không thể buông tay như vậy? Khinh Tuyết, cô có tâm sự sao? Trì Uyển Thanh biết rõ Ninh Khinh Tuyết hẳn đang suy nghĩ về Diệp Mặc, nhưng chính là cũng không kìm nổi nên bật miệng hỏi. Sau khi hỏi xong mới phát hiện câu hỏi của mình thực sự có chút ngớ ngẩn, không cần thiết. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu nói, Uyển Thanh, mình luôn nghĩ là nên rời khỏi. Có người chỉ cần đẻ trong lòng là được, kỳ thực cũng không nhất định phải lấy được, hoặc là nói sẽ luôn được ở cùng nhau với anh ta. Mình nghĩ thời gian có lẽ sẽ xóa nhòa tất cả. Trì Uyển Thanh cũng bắt đầu trầm mặc, cô không biết là nên an ủi Ninh Khinh Tuyết như thế nào, bởi vì trong lòng của cô và Ninh Khinh Tuyết đều suy nghĩ giống nhau. Vốn cho là Diệp Mặc chưa thích ai, Ninh Khinh Tuyết chỉ là kết hôn giả với hắn mà thôi, nhưng hiện tại xem ra lại hoàn toàn không phải vậy. Diệp Mặc chẳng những là có người con gái mình thích, hơn nữa Ninh Khinh Tuyết dường như cũng là đùa quá hóa thật. Tâm tư đối với Diệp Mặc, ngoại trừ chính mồm nói thích ra, thì những cái khác thậm chí còn không thèm giấu giếm. Bất kể là Ninh Khinh Tuyết hay là cô gái che mạng che mặt kia, đều ưu tú hơn so với cô. Cô không có cách nào trả lời Ninh Khinh Tuyết bởi vì chính cô cũng bị vây ở trong đó. Hai người cứ vậy lẳng lặng mà đi, ai cũng không muốn nói tiếp đề tài này, bởi vì đề tài mà các cô thích, theo thời gian dần trôi, nó cũng trở nên có chút thương cảm rồi. Nhưng vừa lúc đó bỗng nhiên có vài bóng người từ sau lưng hai người vọt lên, hai người trong đó chia nhau đánh một chưởng vào phần gáy của Ninh Khinh Tuyết và Trì Uyển Thanh. Mặt sau lại có hai người tiến tới, rất rõ ràng mấy người này là muốn đánh ngất hai cô để mang đi. Trì Uyển Thanh thì ở trong quân đội thường niên cho nên phản ứng khá nhanh, theo bản năng nàng liền lách qua, tuy nhiên bên vai vẫn bị đánh trúng một chưởng, nóng bỏng và đau nhức. Cô lập tức biết là không tốt, nhưng không đợi cô kịp phản ứng thì hai người phía sau lại đánh về phía cô. Ninh Khinh Tuyết thì một chút phản ứng cũng không có, thế nhưng khi trưởng phong kia sắp tiếp cận vào phần gáy của cô, thì một vòng ánh sáng màu vàng nhạt phát ra từ cổ tay của Ninh Khinh Tuyết, đảo mắt liền biến thành một cái vòng bảo hộ. Cái tên công kích cô lúc đó không ngờ trực tiếp bị vòng bảo hộ bằng ánh sáng màu vàng, đẩy bắn ngược ra mấy thước, ngã ngồi phẹt trên mặt đất, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ninh Khinh Tuyết. Đến hiện tại thì chính gã cũng không biết là rốt cuộc hắn bị cái gì bắn ra, hình như là ánh sáng màu vàng, nhưng hiện tại gã lại không nhìn thấy nó đâu nữa. Ninh Khinh Tuyết lại sững sờ nhìn cổ tay của mình, cô rõ ràng nghe được cổ tay mình phát ra tiếng rắc, dường như có thứ gì đó đã bể nát rồi. Sau đó một vòng ánh sáng màu vàng từ cổ tay của mình bắn ra, hóa thành một vòng bảo hộ màu vàng nhạt, mặc dù thời gian diễn ra là rất ngắn, chỉ trong nháy mắt thôi, nhưng mà người đánh lén cô đã bị bắn ra xa mấy thước. Sao lại thế này? Lúc này hai người vây Trì Uyển Thanh cùng vọt tới bên cạnh cái tên đang ngã nhào trên đất mà hỏi. Chuyện này đã nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Chẳng những Trì Uyển Thanh lợi hại ngoài dự liệu mà Ninh Khinh Tuyết dường như so với Trì Uyển Thanh còn lợi hại hơn gấp mấy lần. Cô giống như biết tà pháp vậy, chỉ có điều ánh sáng màu vàng chợt lóe lên, người của bọn họ liền trực tiếp bị bắn xa hơn mấy thước. Đây cũng là quá thái quá rồi. Nếu hai cô gái này đều lợi hại như vậy, vậy thì năm người bọn họ căn bản không tính là gì. Ninh Khinh Tuyết và Trì Uyển Thanh cũng đồng thời phản ứng lại là có người muốn động thủ với các cô, lại còn tiến hành đánh lén. Tuy rằng Trì Uyển Thanh không biết vừa rồi trong tay Ninh Khinh Tuyết phát ra cái vòng màu sáng vàng kia là cái gì, nhưng không có nghĩa là cô không phản kích. Tốc độ phản ứng của cô so với mấy người này đều nhanh hơn. Nghĩ cũng không thèm nghĩ, cô lập tức kêu lên, sói con, lên cắn hắn. Một bóng đen nhá lên một cái, vẫn là tên bị Ninh Khinh Tuyết đánh ngã. Sau gáy của gã bị bóng đen cắn cho một cái, tên này lập tức xoay người bỏ chạy. Thế nhưng mới chạy được vài bước, chỉ qua một hai hô hấp, tên này đã ngã nhào xuống đất không dậy nổi. Một tên đi sau cùng còn chưa tới, đã nhìn thấy bốn người đằng trước, chẳng những là không bắt được hai cô gái, mà người bên mình ngược lại một tầng đã toi. Hắn liền biết là kế hoạch của sếp có sự sai sót, hắn cũng rõ bây giờ phải lập tức rút lui. Nói con, trở về. Chị Uyển Thanh nhìn thấy bốn người mang cái tên té trên mặt đất rời đi, sói con vẫn còn muốn đuổi giết thì cô đúng lúc gọi nó quay lại. Cô biết sói con mà ra tay thì nhất định sẽ muốn mạng người. Mấy người kia muốn bắt cóc bọn họ, sói con cũng đã giết đi một người. Nếu như giết hết mấy người kia thì dường như có chút không ổn. Chuyện này cần phải khẩn trương nói cho cha biết mới được. Ninh Khinh Tuyết đã hoàn toàn thanh tỉnh lại, cô có chút sững sờ nhìn chị Uyển Thanh. Uyển Thanh, vừa rồi chính là sói con của cô, là của Diệp Mặc tặng cho cô đó hả? Chị Uyển Thanh gật đầu. Ừ, sói con tương đối lợi hại, nó cắn người là chắc chắn chết không thể nghi ngờ, trừ phi là anh Diệp cứu. Cô cũng biết lúc trước tôi đã từng bị sói con cắn một lần, tuy nhiên anh Diệp đã cứu tôi. Ninh Khinh Tuyết bỗng nghĩ tới cái ánh sáng vàng trong tay, cô cúi đầu nhìn thì phát hiện ba viên ngọc trên cái lắc tay của mình đeo đã nát mất một viên, chỉ còn lại hai viên thôi. Không ngờ chính là viên ngọc trong cái sợi lắc này. Ninh Khinh Tuyết thì thào lẩm bẩm một câu, cô đã có chút si ngốc rồi. Khinh Tuyết, vừa rồi trên tay cô phát ra một vòng hào quang, sau đó tạo thành một vòng ánh sáng lớn, làm cái tên đánh lén cô văng ra ngoài có phải không? Chị Uyển Thanh liền vội vàng hỏi lại. Ninh Khinh Tuyết dường như lại không nghe được lời của chị Uyển Thanh, chỉ là lẩm bẩm. Hóa ra, anh ta tặng cho Tĩnh Văn sợi lắc này lại có công hiệu như vậy. Khó trách anh ta lại đặt chiếc lắc cái tên là Lục Cát Bình An. Hóa ra Lục Cát ở đây là ý tứ này có thể ngăn trở 6 lần tai nạn. Bỗng nhiên Ninh Khinh Tuyết ở trong lòng chua xót, hắn tặng Lục Cát Bình An cho Tĩnh Văn, lại tặng sói con cho Chỉ Uyển Thanh, nhưng hắn không tặng gì cho mình cả. Cô cảm thấy khổ sở, chẳng lẽ mình lại kinh khủng đến thế sao? Nghĩ đến đây Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên có chút áy náy. Tại sao hắn lại phải tặng đồ cho mình? Hắn giúp mình chặn lại tên ác ma của Tống gia, hắn còn cứu tính mạng của mình. Đúng rồi, lần trước Tô Tĩnh Văn nói là khi mới quen biết Diệp Mặc thì đã nhầm hắn với một đại sư bán bùa, sau này mới biết là không phải. Nhưng mà hiện tại trên người của mình không phải là vẫn còn vài tấm bùa đó sao? Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên lấy ra một tấm hỏa cầu phù đặt trong tay mà nhìn, cuối cùng vẫn không dám thử, chỉ nắm chặt trong tay mà thôi. Khinh Tuyết, cô sao vậy? Chị Uyển Thanh lại hỏi. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu nói, không có gì, chỉ là vừa nghĩ ra một số thứ. Cô bỗng nhiên lại nghĩ tới Tô Tĩnh Văn. Nếu cô ấy sau khi biết được ý nghĩa của Lục Cát Bình An thì liệu có hối hận vì đã cho mình ba viên ngọc hay không? Cô ta đồng dạng cũng là đã phụ một phen tâm ý của Diệp Mặc. Nhưng cho dù là cô ta phụ tâm ý của Diệp Mặc thì ba viên ngọc trên tay mình vẫn là của Diệp Mặc tặng cho cô ta. Ninh Khinh Tuyết càng ngày chua xót càng sâu, bất kể là thật là giả thì cô mới là vợ hắn chứ. Nhưng mà... À không đúng, Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới, Diệp Mặc cũng không phải là không tặng đồ cho nàng, không cần nói tới 20 ngày sống chung với mình, đồ trong chiếc dương nhỏ kia không phải là tặng hết cho mình sao? Tuy rằng những thứ kia là do mình chủ động chiếm lấy, nhưng sau khi Diệp Mặc quay về một lần, thậm chí là khi hắn giúp mình chữa bệnh, đã dùng qua một loại thuốc ở trong đó, nhưng Diệp Mặc cũng không hề lấy đi bất cứ vật gì trong dương, thậm chí ngay cả chứng minh thư hắn cũng không cầm đi. Ở nữa lúc trước ba hạt châu kia đã nằm ở trong dương rồi, Diệp Mặc cũng không hề lấy đi. Điều này nói lên cái gì? Điều này biểu thị là những vật này Diệp Mặc là đưa cho cô, đôi khi không nhất định phải nói ra. Trong cái dương nhỏ kia đồ vật là những cái gì? Là chứng minh thư, là phù triện, là thư tín, là chai thuốc, là bộ kim châm. Còn có một số giấy tờ vụn vặt, một số biên lai bán máu. Đây là tất cả gia sản lúc trước của hắn. Hắn chẳng những đem những đồ vật này để cho mình, thậm chí còn đem toàn bộ gia sản đều đưa tất cho mình rồi. Còn mình thì sao nào? Mình đã tặng gì cho Diệp Mặc? Ngoài trừ bắt hắn làm bia đỡ đạn thì lại gây ra rất nhiều phiền toái, rồi gây sự dùng tiền của hắn một cách bừa bãi. Thậm chí bởi vì cô mà Diệp Mặc còn bị Tống gia đuổi giết. Mà hiện tại cô không còn ngờ ở nơi này còn oán thán là Diệp Mặc không có tặng đồ cho mình. Chẳng lẽ mình thực sự là một người con gái hư hỏng như vậy sao? Ninh Khinh Tuyết lấy ra mấy tấm bùa siết chặt ở trong tay mà nước mắt vòng quanh. Rất xin lỗi, Diệp Mặc, em nhớ anh. Tại thời khắc này cô rốt cuộc đã hiểu, cô đã thực sự thích Diệp Mặc rồi, không phải là vì bất kỳ nguyên nhân nào khác cả. Ninh Kinh Tuyết chưa từng nghĩ đến là khi mình bị đánh lén thì lại bỗng ngộ ra tâm tư của mình. Ký ức có được, chẳng lẽ thời gian có thể xóa nhòa thật sao? Có người qua bao nhiêu năm tháng vẫn không thể quên được đấy thôi. Kinh Tuyết, cô không sao đấy chứ? Triệu Uyển Thanh thấy Ninh Kinh Tuyết trong mắt không kiềm được nước mắt thì có chút lo lắng hỏi. Tôi nhớ anh ta. Ninh Kinh Tuyết lần đầu tiên không tìm bất cứ lý do gì mà nói thẳng ra là mình thực sự nhớ Diệp Mặc. Tề Sam thế nào rồi? Một chiếc xe tải Trường An bình thường có 4 người đang đi, trên xe còn có một thanh niên đang nằm nữa. Người hỏi chuyện chính là tên tài xế. Chỉ sợ không ổn rồi, sắc mặt quán đã hoàn toàn biến thành màu đen, hơn nữa không thở nữa. Phía sau có người trả lời. Tên lái xe trầm mặc một hồi mới lên tiếng, chúng ta lập tức về nhà cũ. Tam Tài, bây giờ mày điện thoại thông báo cho anh Lang, cứ nói đối thủ quá lợi hại, đã mất đi một người anh em. Được. Tên kia vừa nói còn chưa kịp moi điện thoại ra, thì điện thoại của tên tài xế lái xe phía trước đổ chuông. Tam Tài, chờ một chút, tao tiếp điện thoại trước. Tên tài xế lái xe bảo Tam Tài đợi lát nữa mới gọi điện, rồi nhận điện nghe ở bên điện thoại của mình. Xe càng đi càng chậm, cuối cùng dừng lại ngay ven đường. Anh Lang, em đang chuẩn bị gọi điện cho anh. Tên lái xe nghe máy xong mới phát hiện là điện thoại tới chính là anh Lang gọi. Lời nói có chút âm trầm của Lang Cực truyền tới. Rắn đen, khoan hãy động thủ, chờ tao đến rồi tính. Tao đã ở trên đường đến Lạc Thương, vừa nhận được tin tức Tỳ Uyển Thanh kia xuất thân từ quân đội, hiện đang đi lính, hẳn là một bộ đội đặc chủng, phỏng chừng là thân thủ rất tốt. Trước khi động thủ thì chúng ta cần phải vạch ra kế hoạch nữa. Tên rắn đen lái xe đã trầm mặc một lúc, sau đó mới trầm thấp nói. Anh Lang, lời của anh tới muộn rồi, bọn em vừa rồi đã động thủ, hơn nữa còn mất một người. Tỳ Uyển Thanh kia thân thủ quả thực lợi hại, nhưng Ninh Khinh Tuyết dường như còn lợi hại hơn. Cô ta có thể nhẹ nhàng đá văng một người ra mấy mét, đây cũng không quan trọng, mà quan trọng là cô ta còn có một loại ám khí trúng và lập tức tử vong ngay. Em đoán rằng độc tố ở đó phi thường lợi hại. Tên rắn đen này rõ ràng lại xem sói con của Tri Uyển Thanh thành ám khí của Ninh Khinh Tuyết đánh ra. Lúc nói chuyện trong lòng hắn còn sợ hãi. Bọn họ là 5 người đi cùng nhau, y là sếp nhưng lại phụ trách lái xe. Vốn chuẩn bị là để cho 4 người kia bắt Ninh Khinh Tuyết và Tri Uyển Thanh xong, sẽ lập tức lái xe mang đi. Không nghĩ tới người thì không bắt được mà còn chết một thằng đàn em. Cái gì? Lang Cực nói hai chữ liền rơi vào trầm mặc, thật lâu sau mới nói tiếp. Các ngươi về nhà cũ chở ta sắp đến rồi. Lang Cực không nghĩ tới là sự tình lại phát triển thành ra như vậy. Không chỉ Tri Uyển Thanh có thân thủ lợi hại, hơn nữa Ninh Khinh Tuyết cũng không phải cái đèn cạn dầu. Xem ra y quả thực đã có chút khinh thường bọn này. Ninh Khinh Tuyết thân thủ lợi hại như thế thì phỏng chừng, ngay cả đến quân sư Đông Phương Tơi cũng không ngờ. Lúc này Diệp Mặc đang ở ngoài căn biệt thự mới của mình xem xét có thể bố trí một cái trận pháp phòng ngự đơn giản hay không. Tuy rằng hắn không có nhiều nguyên vật liệu nhưng ở trên địa cầu thì có lẽ chỉ cần một trận pháp phòng ngự đơn giản là có thể giải quyết được khá nhiều vấn đề. Chỉ có điều hắn vừa ra đến cửa thì đã thấy một chiếc xe tải Trường An đậu ngay trước biệt thự của mình, chỉ cách nhau khoảng 20-30 mét mà thôi. Diệp Mặc theo bản năng dùng thần thức quét qua thì lập tức nghe thấy cái chữ Ninh Khinh Tuyết. Không chỉ thế mà đến cái tên Tỳ Uyển Thanh hắn cũng nghe thấy luôn. Hơn nữa Diệp Mặc còn quét thấy trong xe có một người đã chết. Chỉ cần nhìn vết thương của người này thì hắn liền biết được là do sói con mà Tỳ Uyển Thanh nuôi đã cắn chết. Kết hợp với điện thoại của người này, Diệp Mặc lập tức liền biết đại khái được tiền căn hậu quả. Cảm thấy mấy người này chắc là đi bắt Ninh Khinh Tuyết và Tỳ Uyển Thanh. Tuy rằng không biết rõ tại sao bọn chúng lại phải động thủ với Tỳ Uyển Thanh và Ninh Khinh Tuyết, nhưng Diệp Mặc lập tức đã động sát khí, hắn thậm chí còn đoán được chuyện này rất có thể liên quan tới hắn. Lúc này thì xe tải Trường An lại khởi động, Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi lập tức bám theo. Nếu như Lang Cực biết, chỉ bởi vì cú điện thoại của y, không ngờ xe tải trùng hợp lại đỗ ngay ở trước cửa biệt thự của Diệp Mặc là bị viện đà Diệp Mặc chú ý tới thì y nhất định sẽ hối hận không thôi. Ngay chính y bây giờ cũng chỉ biết là Diệp Mặc đã chuyển chỗ nhưng không biết chuyển đi nơi nào. Tuy nhiên, Lang Cực tin tưởng chỉ cần Diệp Mặc còn ở tại Lạc Thương thì khẳng định y có thể điều tra ra được. Xe quẹo 7-8 vòng, Diệp Mặc phỏng chừng mình đã đuổi theo cả một giờ, lái xe này mới rẽ vào một ngôi nhà cấp 4 ở vùng ngoại thành. Diệp Mặc dùng thần thức quét qua bên trong nhà này chỉ có một người. Tuy nhiên người này lúc này đã biết xảy ra chuyện, xe tải vừa vào hắn liền tới hỗ trợ đem người chết hạ xuống. A Căn, đóng cửa sân lại. Rắn đen sau khi xuống xe lập tức phân phó một câu, con người thì tiến vào trong nhà. Không cần, ta đã giúp các người đóng cửa rồi. Một âm thanh đột ngột vang lên cắt đứt lời nói của y. Mấy người rắn đen lập tức xoay người lại, bọn họ thấy một thanh niên rất đỗi bình thường đứng ở cửa, mà cánh cửa thì đúng là đã đóng lại. Anh là ai? Rắn đen nói mấy chữ này rồi lập tức rút ra một cây dao phay. Năm người ở phía sau thấy Diệp Mặc không chút do dự liền rút dao ra, rồi lặng lẽ vây quanh Diệp Mặc. Không biết là họ không đem theo súng, hay là sợ nơi này nổ súng thì sẽ bị người ta nghe thấy. Diệp Mặc không ngờ lại không phát hiện người nào cầm súng cả. Ta tên Diệp Mặc, nghĩ rằng chắc mấy người có nghe qua. Diệp Mặc cũng không dám khẳng định những người này rốt cuộc do ai phái tới, nhưng nếu đã muốn bắt Ninh Khinh Tuyết thì nó không chừng là người của Tống gia. Mày chính là Diệp Mặc. Rắn đen nghe thấy người thanh niên ở cửa nói hắn là Diệp Mặc thì trong lòng nhất thời kinh sợ thất sắc. Y không phải là lính lác bình thường, ở Nam Thanh coi như cũng có chút địa vị. Thanh danh của Diệp Mặc như thế nào, rất nhiều người ở Nam Thanh không biết, nhưng không có nghĩa là y không biết. Y thậm chí biết rõ lần này bắt cóc Ninh Khinh Tuyết cũng là bởi vì cái tên Diệp Mặc trước mắt này. Y không tin là mình sẽ là đối thủ của Diệp Mặc. Sự kiện hai mươi mấy người vây đánh Diệp Mặc giữa sa mạc rồi toàn bộ bị giết, y cũng có nghe qua một ít. Thậm chí lúc ấy trong tay của người Nam Thanh còn có súng, nếu bị Diệp Mặc này toàn bộ giết sạch thì coi như oan uổng. Huống chi y nghe Lang Cực nói Diệp Mặc sau khi trở về từ sa mạc, thân thủ hắn dường như càng lợi hại hơn. Hiện tại Diệp Mặc đang đứng trước mặt y, y không ngờ lại không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng. Tuy rằng Diệp Mặc là tay không tấc sắt, bọn họ bên này lại có nên 5 người, dao lăm lăm trong tay, nhưng y cảm giác mình ở dưới mắt của Diệp Mặc thì giống như không bằng con kiến vậy. Người nghe nói Diệp Mặc lợi hại rõ ràng không chỉ có mỗi mình rắn đen, 5 người kia đương nhiên cũng nghe được sự tình của Diệp Mặc, đều dừng bước lại. 3 người trong đó không chút nghĩ ngợi lập tức lấy điện thoại ra liền muốn gọi điện thoại ra ngoài. Chỉ là điện thoại còn chưa có mở khóa thì 3 người đã bị chiếc đinh sắt đóng ngã xuống đất. Đinh sắt, lại là đinh sắt. Rắn đen và 2 người còn lại nhìn chằm chằm vào ấn đường của 3 người ngã xuống, nơi đó có một màu đỏ dần tràn ra, lập tức trong lòng từng trận rét run, cả người phát lạnh. Diệp Mặc sát phạt quả đoán, hắn biết những người này không phải Tống gia thì chắc là Nam Thanh, nhưng bất kể là ai, hắn đều sẽ giết. Các người đến tìm ta hả? Hay là tới gây chuyện với ta? Diệp Mặc thản nhiên hỏi. Tôi... Rắn đen tham gia không biết bao nhiêu lần chém giết giữa các bang hội, cũng không biết chặt chém bao nhiêu người, thậm chí còn bị trúng đòn. Chỉ nói có một chữ, không ngờ lại có cảm giác mình phát run. Y sợ hãi, làm người cho tới bây giờ đều không biết cảm giác sợ hãi là gì, vậy mà cũng cảm nhận được sự sợ hãi. Diệp Mặc này không phải là người, hắn là ma quỷ. Nếu như là một người lợi hại hơn y có thể cầm dao xông lên chém giết một phen, chẳng sợ cuối cùng bị người ta chém chết, thì y cũng cảm giác cái chết của mình là đầy nhiệt huyết. Nhưng đối mặt với Diệp Mặc, y không ngờ lại không có bất kỳ dũng khí nào để xông lên. Diệp Mặc căn bản cũng không cầm đao chém y, chỉ cần một cây đinh sắt thôi thì y sẽ giống như 3 người kia té trên mặt đất, không có bất kỳ phản kháng nào, chỉ là một cây đinh sắt thôi. Cho dù y có nhiệt huyết sôi trào đi nữa thì cũng không thay đổi được sự thật. Sắc mặt của Tam Tài và A Căn bên cạnh lại càng khó coi. Họ nghe nói qua về Diệp Mặc, biết hắn là loại người hung ác, thậm chí biết hắn chính là người đã giết con trai độc nhất của Long Đầu Lão Đại. Hiện tại vẫn còn tự do tự tại, đến cả Long Đầu Lão Đại cũng không cách nào trực tiếp đối phó với hắn, thậm chí còn phải phái người bắt cóc đàn bà của hắn để uy hiếp hắn, thì có thể thấy được người này căn bản là bọn họ không thể nào ngăn cản. Không mời tôi vào trong ngồi chút sau, Diệp Mặc thản nhiên cười nói. Được, mời anh. Rắn đen hơi khô khốc mà nói, y lần đầu tiên cảm thấy mình nói chuyện với người khác mà hết sức lo sợ, lần đầu tiên phát hiện cái chữ mời này không ngờ lại khó nói ra đến thế. Cho dù nói chuyện với anh Lang thì y cũng không nói như vậy và cũng không kinh sợ đến như thế. Được, vậy thì tôi không khách khí. Nói xong, Diệp Mặc tùy tay phóng ra mấy quả cầu lửa, bốn thi thể vừa rồi còn ở trên mặt đất nhưng nhìn bằng mắt thường cũng thấy nhanh chóng hóa thành tro bụi. Đồn đại quả nhiên là thật. Tam Tài và Rắn Đen ngơ ngác nhìn đám thi thể trên mặt đất biến mất, sau một lúc lâu một chữ cũng không thốt ra được. Bọn họ ở trong bang phái nghe nói Diệp Mặc này có thể phi thiên độn địa, hơn nữa còn có 72 loại phép biến hóa thần thông, thậm chí có thể mở mồm phun ra tam muội chân hỏa. Hiện tại, tuy rằng xem ra không phải là phun ra mồm, nhưng lửa kia có thể thiêu đốt cả thi thể, không phải tam muội chân hỏa thì còn là gì? À, A Căn không chịu nổi cái loại đả kích này, nhưng y chỉ kịp kêu lên một chữ thì đã bị một quả cầu lửa của Diệp Mặc hóa thành hư vô. Rắn đen và Tam Tài không dám nói lời nào. Diệp Mặc hiện tại trong mắt họ đã là ma quỷ hóa thân, còn họ lăn lộn giết người ít nhất là còn thấy máu thấy xác. Nhưng Diệp Mặc giết người đến hiện tại, họ chỉ thấy vài giọt máu đỏ, thậm chí máu còn chưa kịp chảy ra thì đã bị hắn hóa thành tro bụi. Diệp Mặc đi vào trong nhà, trực tiếp ngồi xuống, nhìn Rắn đen và Tam Tài đang run như cầy sấy, bình tĩnh nói. Bọn bây lăn lộn giang hồ không phải là giết người liếm máu hay sao? Thế sao ta mới giết mấy người mà bọn bây đã như thế rồi? Rắn đen dần bình tĩnh lại, thân thể của y đã giữ bình tĩnh, tuy rằng nội tâm vẫn kinh hoàng, nhưng so với vừa rồi thì đã tốt hơn nhiều. Bây giờ nghe được Diệp Mặc nói thế, trong lòng y không khỏi thầm nghĩ, giết người liếm máu thì cũng phải có thể liếm máu mới được chứ, bộ dạng bây giờ căn bản chính là bị trở thành thịt cá còn không bằng. Cũng may là Diệp Mặc cũng không tiếp tục cái đề tài này nữa, hắn thản nhiên hỏi, bọn bây là người của Tống gia hay là Nam Thanh? Nói. Rắn đen trong lòng tự nhủ là đã đến nước này rồi thì không thể không nói được, vậy là không đợi Diệp Mặc hỏi, gã bèn kể tốc đồng tộc tuốt tuần tuột sự việc. Tuy rằng những gì rắn đen biết cũng là có hạn, nhưng Diệp Mặc đã hiểu được đại khái là do Thiên Long Đầu muốn đi bắt Ninh Khinh Tuyết uy hiếp hắn, còn về phần sẽ uy hiếp như thế nào thì hiện giờ còn chưa rõ. Diệp Mặc lúc này trong lòng càng thêm tức giận, vốn là định giữ cái mạng của Thiên Long Đầu thêm mấy ngày, không ngờ gã lại muốn chết sớm như vậy. Lang Cực hôm nay chắc chắn sẽ tới chứ? Diệp Mặc nghĩ là việc đi châu Phi của mình có lẽ phải nhờ vả cái tên Lang Cực này. Bọn Nam Thanh này không hiểu tại sao Thiên Long Đầu lại chọn địa điểm ở bên châu Phi để làm nơi đóng đô. Rắn đen còn chưa trả lời thì Diệp Mặc đã dùng thần thức quét tới chỗ của Lang Cực, gã chỉ đem theo một tên tài xế mà thôi. Rắn đen còn chưa kịp trả lời, cổng sân chỉ khép hờ, Lang Cực xuống xe mở cổng rồi tiến thẳng vào trong phòng. Lẽ ra như bình thường thì bọn rắn đen phải đứng sẵn bên ngoài để chào đón gã trở về, nhưng hôm nay có lẽ vì đang mải suy nghĩ chuyện khác cho nên Lang Cực đã không chú ý tới sự khác thường này. Vừa mới bước vào phòng thì Lang Cực đã lập tức đứng ngây ra, bởi trông kẻ đã ngồi chễm chệ ngay trên ghế của gã, hay cũng chính là kẻ mà gã không muốn gặp lại nhất. Gã thực sự không hiểu vì sao Diệp Mặc lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ kế hoạch của bọn chúng lại bị kẻ nào đó tiết lộ ra ngoài sao? Đi cùng Lang Cực chính là tên tài xế, y không hề biết Diệp Mặc là ai, nhưng nhìn rắn đen và tam tài đang cúi đầu kính cẩn đứng một bên, Lang Cực mặt mày kinh hãi, y liền hiểu ra vấn đề. Lang Cực, tao đã chờ mày khá lâu rồi. Theo bộ dáng kinh hãi xen lẫn bất ngờ của Lang Cực, Diệp Mặc lại thản nhiên nói. Lang Cực cơ hồ bấy giờ mới có chút phản ứng, giọng nói hơi run. Ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Diệp Mặc lạnh lùng quét mắt nhìn một lượt, không đến lượt mày lên tiếng. Mày là cái thá gì mà dám vô lễ với anh Lang như vậy? Tên tài xế tỏ ra bất bình hét lên. Tao không phải là cái thá gì. Dứt lời, Diệp Mặc giơ tay lên, một cái đinh sắt bay ra đâm thẳng vào cổ họng tên tài xế. Chỉ vì một câu nói mà lập tức giết người, tên Diệp Mặc này quả thực là quá kiêu ngạo rồi. Sự việc trước mắt khiến cho Lang Cực tức sôi lên nhưng lại chẳng thể làm được gì. Căn bản bởi vì gã biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, đành phải cố nén cục tức này vào trong. Có lẽ trong mắt hắn thì Lang Cực cũng kém cỏi chẳng khác gì mấy tên thủ hạ kia. Rắn đen và tam tài chỉ biết cúi đầu không dám lên tiếng. Bọn chúng biết Diệp Mặc là kẻ giết người không chớp mắt, trước này hắn giết người đều không cần tới nguyên do, thấy gai mắt một cái là lập tức ra tay không chút lưu tình. Có lẽ với hắn thì những kẻ đang đứng trước mắt này đều không được tính là sinh vật sống, không cần phải có sinh mạng. Vì sao bắt cóc Ninh Khinh Tuyết và Trì Uyển Thanh? Nói xem, để tao suy nghĩ xem có nên tha chết cho mày hay không. Ngữ khí của Diệp Mặc mặc dù rất bình thản, nhưng trong sự bình thản ấy lại chất chứa sự chết chóc ghê rợn. Hắn đã cho Lang Cực cơ hội về báo với Thiên Long Đầu, vậy mà vẫn còn dám quay lại động thủ với hắn. Chỉ là di chuyển mục tiêu công kích sang những người bên cạnh Diệp Mặc hắn mà thôi. Từ đó thì Diệp Mặc đã liệt Thiên Long Đầu vào danh sách những kẻ không thể tha thứ thêm bất kỳ một ngày nào nữa. Nằm mơ, ông đây cho dù chết thì cũng không bao giờ bán đứng giáo chủ, Lang Cực căm phẫn nói. Diệp Mặc nghe xong lời của Lang Cực thì không hề tỏ ra giận dữ, mà trái lại, khuôn mặt hắn còn biểu lộ nét vui mừng. Vậy không phải, gã nói là không biết. Việc này cũng không làm khó dễ được Diệp Mặc, vì để tên Lang Cực này mở miệng thì có cả trăm ngàn cách. Hắn bây giờ đã là một tu chân giả luyện tới tầng khí thứ ba. Nếu ngay cả một tên luyện võ bình thường mà cũng không đối phó được, thì còn sống để làm gì? Không cần phải khuyên giải lấy lần thứ hai, Diệp Mặc vừa đưa tay chính là ba chiếc đinh sắt bay ra. Ba cái đinh này bắn thẳng vào đầu của Lang Cực, mà điều hãi hùng là ba chiếc đinh đó chỉ xuyên qua một nửa, đến một giọt máu cũng không có chảy ra. Vì ba cái đinh ghim vào đầu, Lang Cực ngây ra như phỗng. Giờ thì nói xem, Thiên Long Đầu tại sao lại phái mày đi bắt cóc Ninh Khinh Tuyết và Trì Uyển Thanh? Giọng nói của Diệp Mặc vẫn hết sức lạnh lùng, Lang Cực bất giác gật đầu. Thấy Lang Cực ngoan ngoãn kể hết đầu đuôi kế hoạch của Đông Phương Tê không sót một chữ, thậm chí kể cả chuyện Tử Như và sư phụ ả là Tuệ Yên đã rời đi, gã cũng kể ra một mạch không chút giấu giếm. Rắn đen và tam tài thấy lạnh cả sống lưng, không phải là bởi vì kế hoạch nham hiểm của Đông Phương Tê, mà là bởi vì thủ đoạn kinh khủng tởm của Diệp Mặc. Lam Cực xem ra đến một chút năng lực phản kháng lại cũng không có. Diệp Mặc càng nghe thì sắc mặt càng khó coi. Tên Đông Phương Tê này đúng là một nhân tài. Mặc dù hắn không hề sợ bị bọn thủ hạ của Thiên Long Đầu vây giết, nhưng sau chuyện này thì Ninh Khinh Tuyết có lẽ chỉ còn con đường chết mà thôi, thậm chí còn liên lụy cả tới Trì Uyển Thanh nữa. Một khi Ninh Khinh Tuyết và Trì Uyển Thanh vì mình mà gặp nạn, với tính cách của Diệp Mặc thì việc Tống Gia bị diệt sạch cũng không phải là không có khả năng. Mà một khi đã diệt sạch cả Tống Gia thì hắn cũng chỉ còn nước trốn đi hải ngoại. Tên Đông Phương Tê này cũng là một nhân vật không thể xem thường. Chưa gặp hắn lần nào, nhưng chỉ cần thông qua những việc mà Diệp Mặc đã làm, hắn lại có thể tính toán cho Diệp Mặc đi vào chỗ chết. Nếu hắn chưa giao sói con cho Trì Uyển Thanh, hoặc nếu Ninh Khinh Tuyết không ở cùng Trì Uyển Thanh, thì âm mưu của y bước đầu đã thành công. Nhưng Đông Phương Tê trăm tính vạn tính cũng không thể tính được việc là Ninh Khinh Tuyết lại ở cùng với Trì Uyển Thanh. Càng không thể tính ra việc bên cạnh Trì Uyển Thanh còn có sói con. Và có lẽ điều y không ngờ được nhất chính là âm mưu này lại bị Diệp Mặc phát hiện sớm đến vậy. Nhưng kể cả cho dù là hắn không phát hiện đi chăng nữa, thì việc muốn bắt cóc Ninh Khinh Tuyết và Trì Uyển Thanh ngay trước mắt của sói con đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Còn nếu Ninh Khinh Tuyết không ở Lạc Thương thì âm mưu này có lẽ đã thành công. Tên Đông Phương Tê này quả thực là hết sức thâm độc. Diệp Mặc nhắc đi nhắc lại cái tên này trong đầu, nhất định phải ghi nhớ để giết chết tên gian ác này, nếu không thì khó mà hạ được cơn giận. Nếu Diệp Mặc còn đang ở luyện khí cảnh tầng 2 thì hắn nhất định sẽ tương kế tiểu kế, làm cho Tống Gia và Lam Thanh đấu đá lẫn nhau. Thế nhưng hiện tại không cần thiết nữa, bởi vì hắn đã tới luyện khí cảnh tầng 3. Việc giết chết tên cáo giả kia căn bản là sẽ dễ như trở bàn tay thôi. Muốn tiêu diệt tàu huyệt của Thiên Long Đầu thì phải nhanh tay xử lý, không thể chậm trễ. Đông Phương Tê đa mưu túc trí, chỉ cần do dự một chút thôi là y sẽ lập tức tìm cách để tẩu thoát. Diệp Mặc liền hỏi, xong việc rồi thì chúng mày định về như thế nào? Làm xong tôi sẽ để lại vài thủ hạ ở lại đối phó với Diệp Mặc, rồi lập tức lên đường tới Võng Giang. Ở Võng Giang có một chuyến bay thẳng đến Sri Lanka. Tại Sri Lanka thì chúng ta có một tuyến đường riêng để bay tới đảo Senna. Lăng Cực trả lời một cách hết sức chi tiết. Diệp Mặc trong lòng thầm ngạc nhiên và thán phục. Nếu là người khác hay thậm chí một quốc gia nào đó không nằm kế cận thì có lẽ vẫn không có cách nào đối phó với Thiên Long Đầu. Chúng thậm chí còn có cả đường bay riêng của mình ở Sri Lanka, chứng tỏ là sẽ có vài đường bay như vậy ở những nơi khác nữa. Chẳng trách mà y lại kiêu ngạo như vậy. Sự cuồng ngạo của y là hoàn toàn có cơ sở. Người bình thường cho dù là cao thủ cổ võ đi chăng nữa thì cũng không làm gì được Thiên Long Đầu. Có thể đánh được Thận Sang Senna hay không chứ? Diệp Mặc lúc này quay sang nhìn rắn đen. Tới Sri Lanka rồi, có phải là mày sẽ tìm được sân bay tới Senna hay không? Rắn đen liên tục gật đầu, gã biết nếu nói chữ không biết thì lập tức sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này vẫy tay một cái, ba cái đinh sắt đã thu hồi vào trên tay. Lang Cực bấy giờ mới như bình tĩnh, nhưng chẳng nói chẳng rằng chắc chắn đã bị Diệp Mặc khống chế, cho nên bản thân mới nói hết ra những gì gã cũng biết. Đưa ta đi bán đảo Senna, ta tha mạng cho ngươi. Diệp Mặc nhìn Lang Cực thản nhiên nói. Lang Cực dường như có chút do dự nhưng rồi lập tức trả lời, giết tao đi. Tao tuyệt đối không dẫn mày tới Senna đâu. Nếu mày muốn đi Senna, rắn đen sẽ đưa mày đi. Thiên Long Đầu là ai? Tao không biết. Nhưng có một điểm mà tao biết, đó là người nhà của mày. Trong mắt Thiên Long Đầu cùng lắm chỉ là một con chó không hơn. Mày làm sao gia nhập vào Nam Thanh, tao cũng không biết và không quan tâm. Nhưng mày cũng chẳng có bản lĩnh gì ghê gớm. Thiên Long Đầu có cần một kẻ vô dụng như mày không? Tự mày phải hiểu. Thấy Lăng Cực cũng không quả quyết lắm, cho nên Diệp Mặc định đánh vào tâm lý của gã. Không phải là hắn muốn Lăng Cực nghe lời gã, mà là muốn tìm một kẻ để thay thế Thiên Long Đầu làm thủ lĩnh của Nam Thanh. Tên Lăng Cực này cũng là một người nghĩa khí, thế nhưng cũng chưa đến mức gọi là ngu chung. Thế trong ánh mắt của Lăng Cực hiện lên nỗi dò dự, Diệp Mặc biết rằng gã đang suy nghĩ xem, cho dù gã có liều mạng hy sinh vì Thiên Long Đầu đi chăng nữa, thì liệu rằng Thiên Long Đầu có nhớ tới công lao của gã nổi 3 phút hay không? Mặc dù là khẩu khí rất cứng rắn, nhưng đứng trước cơ hội sống sót của mình, Lang Cực cũng không thể không đắn đo. Chợt nhớ tới chuyện của bản thân, mặc dù gia nhập Nam Thanh nhiều năm rồi, nhưng chỉ cần hễ mình nhắc tới việc mượn thế lực của Nam Thanh để giúp mình báo thù, thì Thiên Long Đầu lại ậm ừ lảng đi. Lần nào cũng là một câu, phải đợi, đợi và đợi. Nghĩ lại chuyện này, giả sử không phải là cánh tay gã bị thương mà toàn thân bị Diệp Mặc làm cho tàn phế thì Thiên Long Đầu sẽ đối xử với gã như thế nào? Gã không dám nói chắc. Gã đã đi theo Thiên Long Đầu nhiều năm như vậy, tính cách của Thiên Long Đầu gã đương nhiên hiểu rõ. Gã tuyệt đối là không chấp nhận nuôi một tên phế vật ăn không ngồi rồi. Thấy Lăng Cực cúi đầu trầm tư, Diệp Mặc lại cười lạnh nói, về phần Thiên Long Đầu thì không cần nghi ngờ gì nữa, ta quyết định giết không tha. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ để y có thể trốn khỏi tay ta sao? Không phải là ta muốn khuyên ngươi, ta chỉ sợ phiền phức mà thôi. Sau khi thanh toán xong Thiên Long Đầu, ta muốn tìm một kẻ tiếp quản Nam Thanh. Thấy ngươi phù hợp cho nên ta có ý định giữ lại. Còn nếu ngươi không đồng ý thì ta vẫn sẽ giết Thiên Long Đầu. Có điều thì thủ lĩnh của Nam Thanh sẽ không phải là ngươi nữa. Cái gì? Lăng Cực kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc, thật không thể tin được là Diệp Mặc lại định cho gã tiếp quản Nam Thanh. Vậy thì khắc nào là gã sẽ trở thành hoàng đế cơ chứ? Hơn nữa, tao có thể chữa khỏi tay cho mày. Tay của mày người khác chữa không được không có nghĩa là tao cũng chữa không được. Diệp Mặc cố tình tìm cách có lý do để cho Lăng Cực tiếp tục sống. Nếu nói đến thế mà gã vẫn ngoan cố thì khỏi cần mất thời gian khuyên bảo làm gì, cứ giết luôn đi cho rảnh nợ. Được, tôi đồng ý, nhưng tôi cũng có một điều kiện. Lăng Cực ngẩng đầu lên mà nói. Nói đi, Diệp Mặc thản nhiên nói. Lăng Cực nhìn rắn đen và tam tải, thấy hai tên kia đang run như cầy sấy để nói, tôi biết Thiên Long Đầu chỉ muốn lợi dụng tôi để làm bia đỡ đạn cho gã, nhưng dù sao năm đó gã đã cứu tôi nên tôi không muốn đối phó với gã, cho nên về chuyện này tôi không giúp được cho anh, kể cả việc dẫn anh vào căn cứ của Nam Thanh cũng không. Diệp Mặc cười lạnh, anh cho rằng ta giết Thiên Long Đầu mà cần anh giúp đỡ hay sao? Nếu anh không muốn làm thủ lĩnh của Nam Thanh, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Được, ta tác thành cho anh. Diệp Mặc cho rằng bây giờ Lăng Cực không có bất cứ tư cách nào mà ra điều kiện với mình, biết rõ là đang bị lợi dụng mà vẫn không nỡ để Diệp Mặc ra tay giết ông chủ của mình. Tên Lăng Cực này đúng là một kẻ đại nghĩa, có điều gã mãi mãi không thể làm nên đại sự. Nhưng tôi có thể dẫn anh tới Senna, từ việc này ra thì tôi sẽ không tham gia vào bất cứ chuyện nào khác. Thấy Diệp Mặc có vẻ không vui, Lăng Cực cũng cảm thấy dường như yêu cầu của mình có phần hơi quá đáng. Gã rất muốn làm thủ lĩnh của Nam Thanh, nhưng lại không muốn tham gia làm hại giáo chủ. Diệp Mặc thản nhiên nói, nếu anh đã quyết định như vậy thì thôi đi. Việc ta xử lý Thiên Long Đầu không cần anh phải nhúng mũi vào, nhưng anh nhất định phải dẫn ta tới sào huyệt của Nam Thanh, đó là bổn phận của anh, không được phép nói không. Nói thì nói vậy, nhưng Diệp Mặc cũng biết rằng tìm một người tiếp quản vị trí của Thiên Long Đầu cũng không phải chuyện dễ dàng, người này chí ít phải có địa vị và thực lực ở trong nội bộ của Nam Thanh. Do dự một hồi, cuối cùng Lăng Cực quyết định nói, được, tôi nhất quyết sẽ không tham dự vào. Diệp Mặc thản nhiên cười, hắn biết Lăng Cực sẽ đồng ý. Loại người như gã mặc dù nghĩa khí nhưng dù sao thì cũng còn biết thức thời, vẫn còn tư duy để nghĩ xem cái mạng của Thiên Long Đầu quan trọng hơn hay tính mạng của bản thân quan trọng. Thấy Lăng Cực đồng ý giao ước với Diệp Mặc, rắn đen bỗng dưng cảm thấy chột dạ. Có Lăng Cực dẫn đường rồi, mình tự dưng sẽ trở thành kẻ vô dụng. Có khi nào Diệp Mặc sẽ giết mình diệt khẩu luôn không? Nghĩ tới đây, rắn đen vội vàng tiến lại gần Diệp Mặc, cung kính khom lưng nói, Diệp đại ca, em và Tam Tài nguyện cùng anh Lăng phục tùng theo sự chỉ bảo của đại ca, mong đại ca cho phép tha cho tụi em một con đường sống. Thế vậy Tam Tài cũng liền vội vàng quỳ gối tiến đến ôm chân Diệp Mặc. Diệp Mặc thầm nghĩ tên rắn đen này quả là cơ trí, để cứu lấy cái mạng của mình mà đã tỏ thái độ trước như vậy. Đồng thời lại ngầm tỏ ý muốn nương nhờ vào Lăng Cực, có thể thấy y cũng là kẻ thức thời biết nhìn nhận. Tỏ ý phục tùng Diệp Mặc là bởi chỉ có hắn mới có thể tha chết cho y, còn tỏ ý nương nhờ Lăng Cực là vì Lăng Cực chính là người mà Diệp Mặc chỉ định thừa kế vị trí thủ lĩnh của Nam Thanh. Chỉ có cách nương tựa vào Lăng Cực thì sau này mới dễ sống. Diệp Mặc bỗng chốc nảy ra một ý, nếu để rắn đen làm thủ lĩnh của Nam Thanh thì sẽ tốt hơn nhiều, chỉ có điều là hắn không có tư cách và cũng chẳng cách nào nâng đỡ được, bởi vì địa vị của rắn đen ở Nam Thanh là quá thấp. Rắn đen và Tam Tài trước mặt Diệp Mặc tỏ ra tuyệt đối trung thành, điều này làm cho Lăng Cực cảm thấy khinh bỉ, hai tên đó cũng chỉ muốn giữ lại cái mạng mà thôi. Ở bán đảo Sơn Na, Thiên Long Đầu, Đông Phương Tê, Điểu Cường và Lý Tam Đao, mấy người đang bàn bạc kế sách trong đại sảnh. Hôm nay ngoài bốn nhân vật chính này ra, còn có sự góp mặt của một số thành viên Nam Thanh khác nữa. Mấy ngày nay không có tin tức gì của Lăng Cực, chỉ có báo cáo duy nhất là Ninh Khinh Tuyết vẫn còn đang ở Lạc Thương, chứ việc đã bắt được cô ta hay chưa thì không thấy nhắc tới. Nên Ninh Khinh Tuyết không bị bắt đi thì Lăng Cực vì sao lại không trở về báo cáo tình hình? Thủ lĩnh, hay là Lăng Cực đã xảy ra chuyện rồi? Lý Tầm Đào lên tiếng. Đông Phương Tê thì nhíu mày, trong lòng gã vẫn đang băn khoăn, Lăng Cực làm sao có thể gặp chuyện gì được? Cho dù là Tri Uyển Thanh xuất thân là quân đội, nhưng khả năng mà cô ta giết hay thậm chí bắt được Lăng Cực là gần như không thể xảy ra. Thiên Long Đầu cũng cau mày, một lúc lâu sau gã mới lên tiếng. Có lẽ biết chị Uyển Thanh xuất thân bộ đội cho nên Lang Cực cũng phải tính toán kế sách khác. Với lại Biển Ninh Kinh Tuyết và chị Uyển Thanh cũng không có động tĩnh gì, chắc là bọn chúng còn chưa ra tay. Thiên Long Đầu vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cú điện thoại đã tới tận trong này thì hẳn là rất quan trọng. Thiên Long Đầu liền ra dấu, ra hiệu cho Đông Phương Tê nghe điện thoại. Đông Phương Tê lập tức cầm điện thoại lên, giọng nói trong điện thoại làm gã toàn thân phát rét. Vì Lang Cực vẫn không có tin tức gì nên Đông Phương Tê đã phái thám tử tới Lạc Thương, thám thính tình hình để báo cáo lại. Cha của chị Uyển Thanh là chị Hữu Quân nổi trận lôi đình, lập tức điều động toàn bộ cảnh sát lực lượng của Lạc Thương đi tập kích hung thủ đã hãm hại chị Uyển Thanh. Việc này đã làm kinh động tới phía quân đội. Chẳng những Lạc Thương mà ngay cả những địa phận xung quanh Lạc Thương đều bố trí cảnh lực phối hợp với cảnh sát và quân đội. Đông Phương Tê đặt điện thoại xuống mà lạnh cả sống lưng, bởi gã vừa nhận được tin là chị Uyển Thanh và Ninh Khinh Tuyết vẫn bình yên vô sự. Thế nhưng đó không phải là điều làm gã lo ngại, mà tin giật gân hơn đó là việc chỉ hữu quân điều động quân sự ở Lạc Thương. Gã lập tức hiểu ra Lang Cực đã thất bại, không chỉ Lang Cực không báo cáo lại mà ngay cả những kẻ đi cùng y cũng chẳng có tin tức hồi âm gì. Việc này quả thực hết sức kỳ lạ, bởi vì tính cách của Lang Cực thì cho dù không chết y cũng cố gắng giữ lấy một tên thủ hạ cuối cùng để mà quay về báo tin. Vậy mà bây giờ một chút tin tức cũng không thấy có, điều này nói lên điều gì? Thì có thể nói lên rằng Lang Cực đã phản bội Thiên Long Đầu, và kẻ đã xúi giục gã phản bội lại Thiên Long Đầu thì chỉ có một kẻ duy nhất làm được là Diệp Mặc. Lần trước khi trở về, Lang Cực đã báo cáo Diệp Mặc sẽ đến Sena tìm Thiên Long Đầu tính sổ. Chưa cần nghĩ, Đông Phương Tê đã biết ngay Diệp Mặc là một kẻ nói là làm. Xem ra mình đã quá coi thường tên Diệp Mặc này. Mặc kệ vì sao hắn biết được kế hoạch lần này, nhưng sự việc đã đến nước này rồi, Thiên Long Đầu chỉ có một con đường chết. Loại người như Diệp Mặc nếu không có chắc chắn thì hắn sẽ không có một mình dẫn thân tới Sena đâu. Thiên Long Đầu lần này thì xong rồi. Ngoại trừ Diệp Mặc dám một mình xâm nhập vào Sena để giết thông Thiên Long Đầu ra, thì mọi việc đều nằm ở trong suy tính của y. Nhưng Diệp Mặc dù có bản lĩnh thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể có lá gan lớn đến vậy. Hắn dám đột nhập vào căn cứ của Lang Cực thật sao? Mặc dù không tin vào phán đoán của Lang Cực, thậm chí không tin rằng Diệp Mặc có thể một mình xông được vào tổng bộ của Nam Thanh tại Sena, nhưng y là một kẻ cực kỳ thận trọng. Nếu chẳng may Lang Cực phản bội thật, thì việc gã dẫn Diệp Mặc tới tổng bộ của Nam Thanh không phải là không có khả năng. Hơn nữa Diệp Mặc còn có thuật ẩn thân cơ mà. Thà tin là có để mà phòng bị, còn hơn là quả quyết tin là không để chờ chết. Đông Phương Tê không muốn đem tính mạng của mình ra mà đánh cược. Cuốn video lần trước còn có một chi tiết gã còn chưa nói ra. Gã chỉ nói rằng thứ mà Diệp Mặc bắn ra là hỏa cầu, chứ chưa hề nói trước khi hỏa cầu được bắn ra còn xuất hiện rất nhiều thủ ấn xung quanh. Và một điều nữa Đông Phương Tê cũng chưa bao giờ nói, đó là Diệp Mặc đã chém đứt cánh tay của Tử Như từ một khoảng cách rất xa mà không dùng bất kỳ một vũ khí gì. Đây không là phải là việc mà có thể dùng khoa học để mà giải thích thông được. Bản thân gã cũng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến một ai dùng thuật ẩn thân. Sở dĩ nói vậy là vì gã không muốn Thiên Long Đầu mất đi ý chí chiến đấu mà thôi. Nếu Diệp Mặc thực sự là muốn tới Sena mà hắn đã thu phục được Lang Cực, thì lần trước lý do hắn tha cho Lang Cực chính là để làm cho Thiên Long Đầu mất đi ý chí chiến đấu. Nếu là như vậy thì tên Diệp Mặc này quả thực không phải tay vừa. Cả đáng sợ giết đi rồi sẽ không còn đáng sợ nữa. Thế nhưng kế sách của Đông Phương Tê lại không thể thành công. Như vậy mới là điều nguy hiểm. Nghĩ tới đây thì Đông Phương Tê đã muốn chuột rút rồi. Nhưng ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu hắn, sắc mặt không có gì thay đổi, vẫn tỏ ra điềm tĩnh như thường. Người anh em Đông Phương, cú điện thoại vừa nãy. Thấy Đông Phương Tê nhận được điện thoại thì ngẩn ra suy tư một hồi, Thiên Long Đầu vội hỏi. Đông Phương Tê khẽ cười nói, đại ca, xin đừng nóng ruột, cuộc điện thoại vừa nãy là do Lang Cực gọi tới. Gã muốn nhắn rằng tối mai sẽ hành động, đồng thời nói với tôi về kế hoạch của gã. Nhưng tôi cho rằng còn có chút thiếu sót cho nên muốn tính toán cẩn thận lại một chút. Lát nữa sẽ báo cáo lại chi tiết với đại ca. Đại ca thấy thế nào? Thiên Long Đầu liền khoát tay. Đi đi, coi cần báo lại làm gì. Người anh em cứ tự mình sắp xếp là được. Có điều từ giờ trở đi, dù có chuyện gì đi nữa thì cũng lập tức phải báo cáo ngay. Vâng, thưa đại ca, vậy tôi đi trước đây. Nói rồi Đông Phương Tê gật đầu, chào Điểu Cường và Lý Tam Đao rồi bước ra ngoài. Giáo chủ, sau khi nãy quân sư lại không nói ra nguyên nhân vì sao, gần đây Lang Cực không có báo cáo gì cả. Lúc Thiên Long Đầu chuẩn bị cho giải tán thì Lý Tam Đao đột ngột hỏi. Thiên Long Đầu cũng hơi sửng sốt, đúng vậy, đã mấy ngày không có tin tức gì của Lang Cực, nếu đã gọi điện về rồi thì lẽ ra y phải nói rõ nguyên nhân là vì sao, đã lâu như vậy mà không báo cáo, Tại sao khi nãy Đông Phương Tề lại không nói ra? Thiên Long Đầu đưa ra lời giải thích cho Lý Tâm Đao và cũng là giải thích cho chính mình. Có thể là Đông Phương huynh đệ quên mất, nhưng trong lòng gã lại nghĩ khác. Vừa nãy khi hội nghị còn đang nói tới chuyện này, quân sư làm sao có thể quên nhanh đến vậy? Ngay cả Điều Cường cũng cảm giác hành vi của Đông Phương Tê có chút kỳ quái. Lúc họp y rất ít khi lên tiếng, nhưng lần này thì lại không thể góp lời được. Giáo chủ, Đông Phương quân sư là người túc trí đa mưu, trước giờ đều là trong cuộc họp nghĩ ra kế sách, tại sao lần này lại phải đi chỗ khác để suy nghĩ? Lời nhắc nhở của Điều Cường làm Thiên Long Đầu cả kinh, gã cũng lập tức nhận ra hôm nay hành động của Đông Phương Tê đúng là không giống bình thường. Với y thì đối phó với hai cô gái chỉ là chuyện vặt, chẳng lẽ cần phải đi chỗ khác thì mới suy nghĩ được kế hoạch sau. Nghĩ tới đây Thiên Long Đầu liền nói, lập tức tra xem vừa rồi ai là người gọi điện tới. Chỉ cần chưa tới một phút là đã có đáp án, quả nhiên không phải là do Lang Cực mà là cơ cấu tin tức do Nam Thanh phái đi lạc thương điện về. Không hay rồi, Thiên Long Đầu lập tức hiểu ra có điều giờ đó bất ổn ở đây. Đông Phương Tê lại dám cả gan lừa gã, đây là điều chưa từng xảy ra bao giờ. Lập tức bắt Đông Phương Tê tới đây cho ta. Ngẫm lại một chút, gã lại tiếp, bất luận là sống hay chết. Rất nhanh sau đó thì một gã lính truyền tin chạy vào vội nói, báo cáo, vài phút trước Đông Phương quân sư đã ngồi trực thăng rời khỏi đây, còn đi đâu thì hiện giờ chưa rõ. Cái gì? Thiên Long Đầu sắc mặt tái mét, không ngờ Đông Phương Tê lại hành động nhanh đến vậy. Hơn 90% kế hoạch của Nam Thanh đều từ gã mà ra, và lại nội bộ của Nam Thanh thì gã nắm rõ như lòng bàn tay. Có thể nói gã giống như là nhị Long Đầu của Nam Thanh vậy. Vậy mà bây giờ lại dám bỏ chạy sao? Sắc mặt của Thiên Long Đầu hết xanh lại trắng, hết chuyển sang trắng lại tối sầm lại, một lúc lâu sau mới chấn tĩnh lại được, bởi gã đã quá rõ sự giảo hoạt và cơ trí của Đông Phương Tê. Phản bội Thiên Long Đầu có nghĩa là Đông Phương Tê đã không còn xem trọng gã nữa. Nhưng mà vì sao Thiên Long Đầu vẫn còn 2000 thủ hạ trong tay? Lẽ nào một tên Diệp Mặc còn con mà còn không đối phó nổi hay sao? Nhưng Thiên Long Đầu cũng là một kẻ biết suy nghĩ, gã liền nhớ ra kế sách của Đông Phương Tê đúng là dũng vẫn còn những thiếu sót. Thiên Long Đầu chợt nghĩ là lẽ nào mình cũng phải bỏ chạy hay sao? Đông Phương Tê thì đã cao chạy xa bay, còn mình thì biết trốn đi đâu đây? Còn chỗ nào an toàn hơn được Sena nữa? Và gã chợt nhận ra rằng sự quản lý của mình vẫn chưa có hoàn toàn chặt chẽ, ở bên dưới còn rất nhiều thiếu sót và sơ hở. Nếu như muốn sử dụng máy bay trực thăng thì nhất định phải thông qua mình, vậy thì không thể nào xảy ra việc Đông Phương Tê dùng trực thăng chạy trốn được. Gã còn nhớ ra mấy tâm phúc của mình, khi ra vào đều không có vệ binh báo cáo, muốn vào là vào, muốn ra là ra. Đây cũng là một điểm quản lý chưa được sát sao. Đông Phương Tê là quân sư của mình, y không thể không biết đến những thiếu sót đó, vậy mà y chưa từng một lần nhắc nhở mình, điều này chứng tỏ y đã sớm tính chuyện bỏ trốn rồi. Được lắm, Đông Phương Tê, ta cho dù có phải lật tung quả đất này lên cũng phải tìm ngươi cho bằng được. Thiên Long Đầu đập mạnh xuống bàn nghiến răng kèn két. Ta muốn xem Diệp Mặc này có ba đầu sáu tay gì mà dọa cho quân sư của ta phải bỏ chạy như vậy. Người đâu, điều tra cho ta nội dung cuộc điện thoại vừa rồi. Ta nhất định phải bắt bằng được Diệp Mặc để cho hắn biết rằng Thiên Bạch Hạc ta vẫn chưa có lẩm cẩm đâu. Không cần bắt nữa, ta đã tới đây rồi. Tiếng của Diệp Mặc lúc này vang vọng trong cả căn phòng, làm Thiên Long Đầu im bặt kinh mạc nhìn về phía cửa. Vệ sĩ của gã tầng tầng lớp lớp như vậy thì Diệp Mặc sao có thể tùy tiện xông vào tận đây, mà thậm chí đến một chút động tĩnh cũng không có. Và rất nhanh gã đã trông thấy Lang Cực, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Lang Cực, thằng ăn cháo đá bát, không ngờ đến mày mà cũng dám phản bội ta, ta nhất định phải giết thằng xúc sinh như mày. Dứt lời, Thiên Long Đầu đang định lấy súng thì phát hiện ra bàn tay của mình không còn một chút cử động nào, một dòng máu tươi từ từ tuôn ra. Thế nhưng tại sao một chút cảm giác đau cũng không có? Là đinh sắt ư? Lẽ nào là đinh sắt trong truyền thuyết? Lúc này Lang Cực vẫn yên lặng không nói, thấy cổ tay của mình đã bị đinh sắt ghim trúng, Thiên Long Đầu chột dạ, gã biết là mình sống không nổi hôm qua hôm nay rồi. Chẳng ngờ Diệp Mặc này lợi hại như vậy, cho dù có được sự hỗ trợ của Lang Cực thì hắn cũng không thể nào đột nhập vào địa bàn của mình một cách dễ dàng như thế. Chẳng lẽ thuật ẩn thân là có thật sao? Thiên Long Đầu đã hoàn toàn bình tĩnh lại, gã hết nhìn Lang Cực lại nhìn Điểu Cường. Gã biết rằng muốn giữ lại tính mạng thì chỉ còn cách duy nhất, đó là dùng Điểu Cường để mà thương lượng với Diệp Mặc. Một gã thanh niên hơn 20 tuổi vội vã chạy tới, thậm chí còn không thèm để ý Thiên Long Đầu, bởi vì y là tâm phúc của Lang Cực, cũng là người mà sau khi Lang Cực gia nhập vào Nam Thanh mới giới thiệu vào. Đưa bức thư cho Lang Cực, gã vội vàng nói, Đông Phương quân sư trước khi đi đã dặn tôi đưa cho anh bức thư này, nói là có tác dụng cứu mạng anh. Lang Cực lập tức mở phong thư ra, bên trong chỉ có một dòng chữ duy nhất. Năm đó khi mà anh bị bao vây ở Ma Cao, chính là Thiên Long Đầu đứng sau chủ mưu vụ này. Sắc mặt của Lang Cực lập tức thay đổi, gã một lòng tuyệt đối trung thành với kẻ chủ mưu hãm hại chính mình. Đáng buồn cười hơn là gã còn mù quáng phụng sự cho Thiên Long Đầu hơn chục năm, biết bao lần vào sinh ra tử, mà trong mắt Thiên Long Đầu mình đúng không bằng một con chó. Chẳng trách mỗi lần đặt vấn đề truy tìm hung thủ năm xưa hãm hại mình, Thiên Long Đầu tìm mọi cách để viện cớ, nói rằng thời cơ chưa tới, cần phải đợi thời cơ chín muồi thì mới có thể hành động. Và lại nhớ năm đó khi Lang Cực lẩn trốn thì lại vô tình gặp ngay được Thiên Long Đầu ở Ma Cao. Sự trùng hợp này hóa ra không phải là trùng hợp. Mặc dù Thiên Long Đầu thích đánh bạc thật, nhưng trước nay gã chưa bao giờ tới tận Ma Cao để đánh bạc. Năm đó khi Lang Cực vừa gia nhập Nam Thanh thì quy mô của nó còn chưa được như bây giờ. Chính vì biết được danh tiếng của Lang Cực cho nên Thiên Long Đầu mới bày ra âm mưu để chiêu mộ Lang Cực vào tổ chức của gã, mà lại khiến cho Lang Cực một lòng cúc cung tận tụy, trung thành hết mức với mình. Dù không biết vì sao tên Đông Phương Tê này đưa bức thư cho mình, nhưng bây giờ Lang Cực cũng chẳng còn tâm trí nào mà suy nghĩ tới chuyện đó. Vò nát mảnh giấy trong tay, gã hướng về phía Thiên Long Đầu hét lớn. Thiên Bạch Hạc, chẳng trách mày năm lần bảy lượt thoát thác việc báo thủ cho tao. Hóa ra chính mày là kẻ đã bày ra chuyện này. Tao nhổ vào, hôm nay ông mày phải tận tay giết chết tên khốn kiếp nhà mày. Diệp Mặc chưa đọc được những gì ghi trong mảnh giấy, nhưng chỉ cần nhìn vẻ giận dữ của Lang Cực lúc này thì hắn đã có thể hiểu ra tất cả. Vốn là định giải quyết xong chuyện này thì sẽ nghĩ xem có nên giết Lang Cực hay không. Giờ thì không cần nữa, tên này xem ra vẫn còn một chút giá trị lợi dụng. Thế vậy, Lý Tâm Đao lập tức là giữ lấy Lang Cực. Lang Cực, hiện giờ tay anh vẫn đang bị thương, anh nhất định không phải đối thủ của tôi. Tôi không muốn ra tay với huynh đệ của mình. Huynh đệ, tôi nhổ vào. Để răng bẫy tôi, Thiên Bạc Hạc dám đâm sau lưng tôi như vậy. Tôi còn tưởng năm đó gã thực sự đã cứu tôi. Ai ngờ, Lý Tam, anh cũng giống tôi thôi, bị tên khốn kiếp kia lừa rồi. Lý Tam Đào lắc đầu, giáo chủ thực sự quan cứu mạng với tôi sẽ không để anh ra tay với ông ấy đâu. Lý Tam Đào trong lòng rất rõ là Thiên Long Đầu đối với y như thế nào. Năm đó khi y còn lang bạt đầu đường xó chợ, nếu không có Thiên Long Đầu thì sẽ không có y của ngày hôm nay. Từ đó thì y đã thề là cả đời trung thành tuyệt đối với ông chủ. Có điều Lý Tam Đào cũng là một kẻ bản tính chất phát, mặc dù là đệ nhất tâm phúc của Thiên Long Đầu nhưng y cũng chỉ có thể giúp Thiên Long Đầu lãnh đạo quân doanh mà thôi. Diệp Mặc thấy Lang Cực và Lý Tam Đao là ngang sức ngang tài, xem ra Lý Tam Đao này cũng là một nhân vật không tầm thường. Tiểu Cương đảo mắt, gã không ngu gì mà trung thành với Thiên Long Đầu, nhưng đối mặt với Diệp Mặc này gã cũng muốn thử mình ra tay xem có phải đối thủ hay không. Dù biết rằng có lẽ mình chưa phải đối thủ của Nhàn Đạo Nhân, nhưng khoảng cách đã không còn xa nữa. Dù sao y cũng đã ngoài 30 tuổi, mà tên tiểu tử Diệp Mặc trước mắt này đây có lẽ chỉ ngoài 20 chút thôi. Có lẽ đây là cơ hội có 1-0-2 mà không phải ai cũng có được. Tiểu Cường 10 tuổi đã gặp được cao nhân ở Miêu Cương, tới nay học võ đã được 16 năm rồi. Mỗi ngày đều cực kỳ nỗ lực, trước nay chưa hề bị phân tâm bởi chuyện khác. Đàn bà thì y đương nhiên là thích, nhưng vì học võ thì đã 3 năm rồi y chưa có lên giường với một cô gái nào. Y không tin gã thanh niên mới 20 tuổi đầu kia có thể là đối thủ của mình được. Ta là Điểu Cường, ta biết anh có những vũ khí và pháp thuật rất lợi hại, nhưng ta cũng muốn thử xem anh có thực sự lợi hại như lời đồn hay không. Điểu Cường cười khẩy nói, còn chưa dứt lời thì y đã hành động. Sức mạnh của Điểu Cường dồn cả vào ở chân, có điều đòn sở trường của y lại không phải là ở chân, bởi vì những kẻ biết được sự thật ấy thì đều đã chết dưới tay y. Mặc dù có vài lần chạm trán Nhàn Đạo Nhân, nhưng đều chỉ là đánh chơi, cho nên xem như y vẫn chưa bao giờ dùng tới những đòn sở trường. Chân của Điểu Cường tạo ra những âm thanh rất có nhịp điệu, ngoại trừ Diệp Mặc thì những người khác không ai cảm nhận được. Y vừa động thủ thì Diệp Mặc đã biết tên này lợi hại hơn Lang Cực rất nhiều. Đối mặt với loại cao thủ như vậy, thuật ẩn thân của hắn xem như không có tác dụng gì, bởi vì hắn mới luyện tới luyện khí cảnh tầng 3. Sau khi ẩn thân xong, nếu như lập tức triển khai chân khí thì sẽ bị Điểu Cường phát hiện ra. Còn nếu không triển khai chân khí và sát khí mà ẩn thân thì đòn tấn công sẽ chả có hiệu quả gì. Hơn nữa Diệp Mặc cũng muốn thử xem gã Điểu Cường này rốt cuộc lợi hại đến đâu, cho nên cũng muốn dùng chân phản đòn. Thấy Diệp Mặc cũng dùng chân để đối phó với cú đá của mình, trong lòng Điểu Cường cảm thấy chuyện này bắt đầu trở nên thú vị đây. Đến Nhàn Đạo Nhân khi tỉ thí với mình cũng không dám dùng chân cương đá. Tên Diệp Mặc này đúng là không biết tự lượng sức mình. Bốp bốp bốp. Sau mấy âm thanh phát ra, Diệp Mặc có cảm giác đau buốt phát ra từ xương đùi. Hắn đứng yên tại chỗ bất động. Đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với một kẻ luyện võ bình thường, nhưng lại có đôi chân lợi hại đến như vậy. Điểu Cường lùi lại mấy bước, mặc dù chân của y thì vẫn chưa bị gãy, nhưng cơn đau đã xuyên cả vào trong xương, khiến cho y suýt chút nữa không kìm được mà kêu lên. Ban nãy y đã xuất liền hai mươi mấy cước, còn Diệp Mặc thì cơ hồ còn chưa nhúc nhích. Vậy mà lạ thay, chân của y đã bị đá văng. Chưa bao giờ y tưởng tượng có một ngày chân mình bị kẻ khác đá, đả thương. Tiểu Cường đã tốn công phu hai mươi mấy năm vào đôi chân, còn Diệp Mặc kia dù có luyện đá từ trong bụng mẹ thì cũng không thể đạt tới trình độ điêu luyện như y được. Dưới sự vận chuyển chân khí, cơn đau của Diệp Mặc gần như phút chốc tiêu tan, chân của Điều Cường lại lợi hại như vậy. Đây là điều hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng lúc này Diệp Mặc cũng không muốn lãng phí thời gian lên nữa, vừa vung tay lập tức một cây đinh sắt tung ra, cứ giết chết cái thằng Điều Cường này trước rồi nói. Tinh tang, gần như đồng thời lúc Diệp Mặc xuất ra đinh sắt thì cổ áo, trong tay áo của Điều Cường cũng lóe sáng, lập tức cây đinh sắt bị chặn lại. Tuy nhiên Điều Cường cũng phải lùi lại mấy bước phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng của Diệp Mặc hết sức kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn thấy đinh sắt của hắn lại bị cản lại như vậy, điều này thực sự là kỳ lạ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.